thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 110. Thần lôi thiên hỏa. Ngao. Kim hống cử thú đột nhiên quay đầu, miệng đại trương, toàn thân lân phiến đột nhiên dựng thẳng lên, kế thừa thượng cổ hoang thú lôi hống thú thản nhiên nói vận lưu chuyển, thiên hỏa doanh doanh mà sinh, dày đặc mà thật nhỏ cuồng lôi, nương theo lấy kinh thiên động địa giống to hóa thành lôi cầu bắn ra. Bành! Không gian triệt để lõm xuống dưới. Mắt thấy lôi cầu kích xạ mà đến, thu ra lão tổ sắc mặt biến hóa. Mắt lộ ra kiêng kỵ cấp tốc sông lướt lên trước, phía sau dâng lên một gốc to lớn cổ thụ, dễ dàng xé sách không gian, hung hăng cắm rễ ở bên trong tự nhiên đạo vận lan tràn ra, phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng dễ dàng đan vào một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn trói lại lôi cầu. Hậu phương bảy tên linh vương cảnh giới cao thủ cấp tốc tiến lên, riêng phần mình thi triển ra thần thông đầy trời quang hoa bảo diệu. Như là từng khỏa to lớn ngôi sao màu xanh lục, gia nhập vào dễ dàng hình thành lưới lớn bên trong, thử một tiếng, không gian nổ tung. Cổ thụ to lớn cùng lôi cầu tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thất đại linh vương cảnh giới cao thủ tính cả một cước bước vào linh thánh cảnh giới thu ra lão tổ liên thủ mới khó khăn lắm ngăn trở kim hống cử thú lôi cầu. Thượng cổ hoang thú hung uy quả thực đáng sợ. Phun ra lôi cầu về sau kim hống cử thú thần sắc có chút uể oải, vừa rồi một kích kia, rõ ràng hao phí nó đại lượng uy năng. Này lôi cầu chính là lôi hống thú truyền thừa mà đến, trời sinh ẩn chứa một chút đạo vận ở trong đó, là kim hống cử thú đòn sát thủ sau cùng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, nó là sẽ không thi triển đi ra. Giờ phút này bị bát đại linh vương cảnh giới cao thủ ngăn cản, nó đã không còn cách nào thi triển ra kích thứ hai. Yêu tộc, ngươi bản mệnh thần lôi đã hao hết, còn không thúc thủ chịu chói. Thu ra lão tổ hét lớn, sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra bàn thiên cổ thủ kinh khủng uy năng áp chế mà xuống, lục quang giống như triều biển tuôn ra mà xuống, những nơi đi qua tất cả mọi thứ toàn bộ bị tùy tiện nghiền nát. Khổng lồ uy năng đánh vào kim hống cử thú phần lưng. Cứng rắn như tinh thiết hậu phương, lập tức bị đánh ra một lỗ máu lớn. Kim hống cử thú đột nhiên ngang đầu bạo giống cuồng lôi lập lòe phía dưới. Phía sau lỗ máu phun ra đại lượng kim sắc huyết dịch, giống như hạt mưa điên cuồng giáng xuống. Mọi người mau lui lại, đây là kim hống cử thú tinh huyết, bên trong có thần lôi thiên hỏa, không cần lầm đụng. Thu ra lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng nhắc nhở sau lưng linh vương cảnh giới cao thủ, đồng thời hắn cũng thu hồi cổ thụ, hướng về sau phương nhanh chóng thối lui. Nghe nói đến thần lôi thiên hỏa, bảy tên linh vương cảnh giới cao thủ sắc mặt biến hóa, cấp tốc hướng về sau lui bước, nhưng vẫn là có một tên linh vương cảnh giới cao thủ chưa kịp rời khỏi, áo bào bị một giọt kim sắc huyết dịch xuyên thủng, người này lập tức hét thảm một tiếng. Cái này thần lôi thiên hỏa dính lên về sau, không cách nào diệt trừ, chỉ có đại địa có thể thu nạp uy năng của nó, nhanh chặt đứt tránh né, không cần vận chuyển ma nguyên. Thu ra lão tổ tranh thủ thời gian quát. Tên kia linh vương cảnh giới cao thủ cũng là quả quyết, trực tiếp cắt đứt cánh tay trái, toàn bộ cánh tay rơi xuống, còn chưa rớt xuống đất, đã hóa thành tro bụi. Còn lại linh vương cảnh giới cao thủ sắc mặt trắng bệch, cái này thần lôi thiên hỏa quá kinh khủng, cho dù là lấy cảnh giới của bọn hắn cũng khó cản mảy may, may mắn lúc ấy cách khá xa, nếu là bị đánh trúng tứ chi thì cũng thôi đi, cắt đứt sau lại nghĩ biện pháp mọc ra là được. Nhưng nếu là nhỏ giọt trên đầu hoặc là phần bụng, cho dù may mắn không chết, người cũng phế đi. Khó trách yêu tộc sẽ như thế coi trọng kim hống cử thú. Mỗi một lần yêu ma chi chiến đều rất ít gặp đến kim hống cử thú xuất hiện, giống như bực này yêu thú chẳng những thực lực cường đại, ẩn chứa tinh huyết uy năng còn khủng bố như thế, nếu là tại hỗn chiến thời điểm, phun ra một số, ngũ hành tộc cao thủ tối thiểu phải chết tổn thương hơn phân nửa. May mắn kim hống cử thú số lượng có hạn, mà lại huyết mạch sớm đã mỏng manh. Không phải nếu là huyết mạch thuần hậu một số, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Viễn cổ thời đại để lại hoang thú hậu duệ có một ít mỏng manh huyết mạch giống như này kinh khủng. Nếu là chân chính lôi hống thú, hoặc là huyết mạch hơi thuần nhất chút hậu duệ hiện thế, chẳng phải là càng đáng sợ. Cho dù quét ngang toàn bộ cực cảnh chi địa cũng tuyệt không phải vấn đề. Nhìn lấy rơi xuống kim sắc huyết dịch ở đây linh vương cảnh giới cao thủ mặt lộ vẻ thương tiếc, cái này hoang thú hậu duệ huyết dịch thế nhưng là vô cùng chân quý. Cao giai huyền khí gia nhập một số, đều có một chút tỷ lệ lột xác thành vì đê giai linh khí, nếu là linh khí, chí ít có thể gia tăng một số uy năng. Đáng tiếc, kim sắc huyết dịch bên trên ẩn chứa thần lôi thiên hỏa, bọn hắn lại không những biện pháp khác thu lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này tinh huyết rơi xuống đất. Linh vương cảnh giới cao thủ tránh qua tránh né kim hống cử thú tinh huyết. Nhưng phía dưới chưa tới kịp né ra thu ra cao thủ cùng tân khách liền xui xẻo. Có chút tại chỗ bị đánh xuyên, mà có bị rơi xuống nước tinh huyết dính vào một điểm lập tức thôi động uy năng, nào biết được thúc giục càng nhanh, bị chết cũng càng nhanh, không ít người tại chỗ bị đốt thành tro bụi. Vận khí tốt cao thủ may mắn chạy ra. Nhìn thấy mới vừa có nói có cười đồng bạn hóa thành tro bụi. Sắc mặt lập tức trắng bệch dị thường, toàn thân tác tác phát run, không chịu được một trận hoảng sợ. Thật là đáng sợ dị huyết, tử hồ dị huyết đã coi như là rất mạnh mẽ, có thể cùng cái này kim hống cử thú so ra, cả hai chênh lệch quá lớn. Lâm Hạo run sợ không thôi. Sau đó, nghĩ nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Tím thiên linh cáo chính là bài vị nhập trăm hoang thú. Nhưng nghe nói cái này 100 vị bên trong hoang thú chinh lệch một cái thứ tự, thực lực đều chinh lệch mấy lần thậm chí mấy chục lần trở lên, lôi hống thú đứng hàng 20 vị trí đầu bên trong, mỗi một vị chinh lệch cho dù là gấp 2 tính tới 20 cuối cùng, cả hai thực lực đều chinh lệch gần vạn lần. Đây chính là chinh lệch. Đây vẫn chỉ là hoang thú, còn có những cái kia đáng sợ hơn dị chủng, uy năng càng là viễn siêu đồng loại, chính là đồng loại bên trong vương giả. Trong truyền thuyết, lôi hống thú có được khống chế thần lôi thiên hỏa chi năng, tự thân đạo vận do trời sinh. Một thân uy năng không thua thần ma, bực này hoang thú đều như thế, những cái kia dị chủng chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Không biết những này dị chủng hiện tại phải chăng còn có hậu duệ. Lâm Hạo trầm ngâm nói. Bất quá, động tác của hắn lại là không chậm, tại thối lui đến khoảng cách an toàn về sau, thừa dịp cái khác cao thủ không có chú ý tới mình, nhanh chóng xông về gần nhất một giọt kim sắc huyết dịch. Cường đại như thế gì huyết, không thu thì thật là đáng tiếc, tu la huyết đao gần 200 huyết sát, uy năng cũng đủ để cho hắn vượt hai giai chém giết đối thủ, nếu là đạt tới 300-400 đâu. Nghe nói hơn ngàn huyết sát có thể sơ bộ ngưng tụ ra tu la huyết đao, ẩn chứa 1000 huyết sát uy năng, là bực nào kinh khủng. Trong túi chứ vật tạp vật, nhao nhao bị ném ra ngoài. Kim sắc huyết dịch bên ngoài, hơi có vẻ trong suốt thần lôi thiên hỏa, thỉnh thoảng biến ảo, như nhảy vọt hỏa diễm, lại như lấp lóe lôi quang, cả hai lẫn nhau giao thế. Thử! Tạp vật vừa mới tiếp xúc, lúc này hóa thành tro bụi. Tại sao có thể như vậy? Thần lôi thiên hỏa lại không có mảy may hao tổn. Lâm Hạo không tin tà, lại ném ra một nhóm tạp vật. Khi thấy tạp vật hóa thành tro bụi, thần lôi thiên hỏa vẫn như cũ như lúc ban đầu, thời điểm trên mặt của hắn tràn đầy đắng chát. Nếu là không thể tiêu trừ thần lôi thiên hỏa, tự nhiên là không cách nào thu lấy những này cường đại dị huyết. Hắn không có tùy tiện tiến lên, thần lôi thiên hỏa thật là đáng sợ. Ngay cả linh vương cảnh giới cao thủ bị tung tói tới tay cánh tay đều phải cắn răng chặt đứt cánh tay. Mắt thấy một giọt kim sắc huyết dịch rơi xuống nước trên mặt đất, đánh ra cái hố sâu, tại đáy hố tiêu tán về sau, Lâm Hạo trái tim không ngừng run rẩy. Bực này cường đại dị huyết, chỉ có thể nhìn lại không thể thu lấy, với hắn mà nói thật sự là một loại tra tấn cùng lãng phí. Đáng tiếc, cái này kim hống cử thú tinh huyết mặc dù ẩn chứa thần lôi thiên hỏa lượng thưa thớt, nhưng nếu là có thể thu nạp, sau này dùng để tan đan luyện khí, có thể gia tăng không ít xác suất thành công, nếu là vận khí tốt. Đem thần lôi thiên hỏa phong tồn nhập khí bên trong, tuyệt đối sẽ khiến khí uy năng tăng vọt không ít. Huyết sát tiếc nuối nói. Ngươi có biện pháp nào không thu lấy? thu lấy phương pháp ta ngược lại thật ra có, điều kiện tiên quyết là ngươi bản thể có thể chịu được thần lôi thiên hỏa sao? Ngươi cũng không có cách nào hóa đi thần lôi thiên hỏa. Lâm Hảo chưa từ bỏ ý định hỏi. Nếu như ta thu nạp chủ hồn, khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, ngược lại là có thể hư không khắc lục đạo vận, đưa chúng nó cưỡng ép thu nạp, muốn hóa đi bọn chúng. Trừ phi là thần đạo cảnh giới cao thủ xuất thủ, có lẽ còn có khả năng này. Đây vẫn chỉ là kim hống cự thú ẩn chứa thần lôi thiên hỏa, nếu là huyết mạch cường đại tới đâu một số, cho dù là thần đạo cảnh giới cao thủ cũng không dám tùy tiện dây vào, ta khuyên ngươi, hay là chết cái ý niệm này đi. Huyết sát lắc đầu nói ra. Hết hy vọng. Lâm Hảo quả thật rất muốn hết hy vọng, nhưng cũng không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha, nhìn lên bầu trời rơi xuống điểm điểm tinh huyết, cắn răng, lật qua lại chữ vật đại cùng thiên cương giới, trừ bỏ sớm đã nhận ra vật quý trọng bên ngoài, còn lại vật phẩm toàn bộ ném ra ngoài. Dù sao những vật này đều không nhiều tác dụng lớn chỗ, quyền đương thử một lần. Từng kiện vật phẩm bị thần lôi thiên hỏa hóa thành cho bụi, Lâm Hảo liếc qua về sau, liền lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục ném. Cái này cổ quái đỉnh có thể tiếp nhận thần lôi thiên hỏa oai. Huyết sát tiếng thán phục truyền đến. Đỉnh. Lâm Hảo ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới, tại trên đỉnh đầu của hắn treo lấy một cái lớn chừng bàn tay cổ phác tiểu đỉnh, giọt kia dòng máu màu vàng ấm, đã bị tiểu đỉnh hấp thu. Cái đỉnh này toàn thân như đồng thao chế, bên ngoài thể pha tạp, phía trên còn có một số nhỏ xíu vết rách. Không chỉ là bề ngoài phổ thông, liền ngay cả nó đang thu nạp kim sắc huyết dịch quá trình cũng là vô thanh vô tức. Không có thần quang chợt hiện, quanh thân cũng không có bất luận cái gì đạo vận lưu chuyển mà ra, liền là như thế bình thường, thật đơn giản, giống như một giọt nước đã rơi vào một cái trong chậu. Cái đỉnh này không phải ta tại huyền mộc tộc thu hoạch lễ đi săn ban thưởng một trong. Lâm Hảo lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở huyền mộc tộc thời điểm hắn tuyển tu la huyết đao cùng cái đỉnh này, lúc ấy chủ yếu là không có gì đồ vật tuyển, tăng thêm đỉnh ngoại hình cổ phác. Hơn nữa còn là từ viễn cổ lưu truyền xuống, hắn cảm thấy hẳn là sẽ chỗ hữu dụng tại thu hoạch được sau đó. Đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, kết quả không có phát hiện vật này có làm được cái gì đồ, dứt khoát liền để đó. Không nghĩ tới cái này bị cho rằng không còn gì khác đỉnh, lại có thể tiếp nhận thần lôi thiên hỏa. Lâm Hảo đưa tay chộp một cái, đem đỉnh nâng trong tay. Hướng phía trong miệng đỉnh nhìn một cái, chỉ gặp tại đỉnh phía dưới, một giọt kim sắc huyết dịch chậm rãi lưu chuyển, thần lôi thiên hỏa liên tiếp nhảy vọt, phảng phất muốn tránh thoát phá đỉnh trói buộc, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế xuống tới. Mặc dù thần lôi thiên hỏa không có bị tan đi, nhưng có thể thu nạp xuống tới đối Lâm Hảo tới nói, đã thật bất ngờ, trước đem dị huyết thu nạp. Về sau lại nghĩ biện pháp hóa đi phía trên thần lôi thiên hỏa. Cái đỉnh này thật cổ quái, ta càng không có cách nào nhìn thấu nó, có thể thu nạp thần lôi thiên hỏa tất nhiên là một lớn trọng bảo. Huyết sát nói ra. Cái đỉnh này về sau lại nghiên cứu, trước truyền ta thu nạp phương pháp. Lâm Hảo lo lắng nói. Đợi thêm một lát, những cái kia kim sắc gì huyết liền muốn hóa quang. Hiện tại truyền cho ngươi, ngươi có thể cần dùng đến. Mặc dù cái này thu nạp phương pháp uy lực không lớn, nhưng cũng là thuật pháp một trong, lấy tư chất của ngươi, chí ít cũng phải chừng một tháng thôi, ta trước truyền cho ngươi, có thể hay không học, liền xem chính ngươi. Huyết sát truyền ra tên là nạp khí thuật, khẩu quyết. Nghe khẩu quyết, Lâm Hảo không nói một lời, trong lòng lặng im, thiên ma ấm ký lại lần nữa nóng lên. Huyết sát không nhiều lời cái gì, hắn cũng không cho rằng Lâm Hảo có thể tại nhất thời nửa khắc liền có thể học được này thuật pháp. Cho dù cái này thuật pháp uy năng không lớn, ngày thường dùng để thu lấy rơi xuống đồ vật vẫn còn là tương đối dễ dàng, đặc biệt là tại cướp đoạt bảo vật thời điểm tác dụng không nhỏ. Một loại thuật pháp, cho dù là trụ cột nhất, trừ phi tư chất viễn siêu thường nhân, nếu không bình thường đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Một lát sau, Lâm Hảo ngẩng đầu, bờ môi cấp tốc nhúc nhích, nhanh chóng niệm động lấy khẩu quyết, thu. Theo một tiếng quát nhẹ, tay phải nắm vào trong hư không một cái, cổn đãng khí lưu cấp tốc xoay chuyển, hóa thành lớn chừng bàn tay vòi rồng. Học xong. Cái này. Huyết sát lập tức trợn tròn mắt. Tích tích. Hai khỏa kim sắc huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, đem mặt đất ném ra hố to. Thấy cảnh này, Lâm Hạo mặt đều có chút xám ngắt, quá phung phí của trời. Nhìn thoáng qua quét sạch mà lên vòi rồng đang chậm rãi tăng trưởng, sinh ra hấp lực còn chưa đủ lớn, chỉ có thể lay động một chút không trung rơi xuống kim sắc huyết dịch, lại không cách nào đem thu nạp tới. Còn chưa đủ. Lại tăng cường một số. Lâm Hạo trong lòng mặc niệm bỗng nhiên. Cái trán toát ra lục mang, một linh biết trùng kích mà ra, rót vào đến vòi rồng bên trong, mạnh mẽ linh thức rót vào dưới. Vòi rồng đột nhiên tăng vọt, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đạt đến khoảng 3 trượng, đại lượng kim sắc huyết dịch không ngừng bị đặt vào vòi rồng bên trong. Quá lớn. Lâm Hạo ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian khống chế, nào biết được bích sắc linh hạch bỗng nhiên không bị khống chế điên cuồng vận chuyển, một linh biết giống như thủy triều, lăn lộn chút xuống. Vòi rồng càng biến càng lớn, đã đạt đến khoảng 20 trượng, đầy trời rơi xuống kim sắc huyết dịch, bị hoàn toàn thu nạp đi vào, một giọt tiếp một giọt rơi vào đến trong tay hắn phá trong đỉnh. Kim sắc huyết dịch đều bị hấp thu. Nhưng không cách nào khống chế vòi rồng, lại làm cho Lâm Hạo tê cả da đầu, nguyên bản hắn là dự định điều thấp một số thu nạp, nào biết được sẽ như thế làm người khác chú ý. Rộng chừng hơn 20 trượng vòi rồng, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Quả nhiên, cơ hồ ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Lâm Hạo trên người, từng cái thần sắc cổ quái, có càng là mắt lộ ra kinh ngạc, không ít người ánh mắt cực nóng theo dõi hắn trên tay phá đỉnh. Thu gia lão tổ bọn người từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, không xem qua ánh sáng lại đều toàn đặt ở cái kia một tôn phá trên đỉnh phương, ánh mắt trở nên cổ quái, một tia tham lam lấp lóe mà qua. Kim hống cử thú trên lưng mặt kiều, đôi mắt đẹp mang theo một chút kinh dị. Đại ca, là tiểu tử kia, Diệp Nhi liền là bị hắn giết chết. Thu ra lão tổ bên cạnh thân một tên già lão bỗng nhiên gầm thét. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Cấm thuật. Cái gì? Mọi người tại đây đều chấn kinh. Thu gia thiếu chủ đúng là bị thiếu niên trước mắt giết chết. Thu gia lão tổ mặt tại chỗ tái rồi, hai mắt đều nhanh phát ra lửa tới. Cho dù là đối mặt yêu tộc xâm nhập, hắn cũng không có tức giận như vậy qua. Giết ta thu ra con trai trưởng, đoạt ta thu ra trọng bảo, lão tứ, ngươi đi đem kẻ này diệt sát, đem ta thu ra trọng bảo đoạt lại. Thu ra lão tổ lúc này lên tiếng. Vâng. Già lão hai mắt sáng lên, bay lượn xuống. Đến đây tương trợ mấy vị linh vương cảnh giới cao thủ lập tức biến sắc, môi rung rung mấy lần. Lại không nói cái gì, đáy lòng thầm mắng thu ra lão tổ vô sỉ, vậy mà mượn con trai trưởng cái chết, đem cái kia đỉnh nói thành là thu ra đồ vật. Cho dù bọn trong lòng hắn biết đây là thu ra lão tổ lấy cớ, nhưng cũng tìm không ra lý do để phản bác. Đáy lòng của mọi người không chỉ có cảm thán, khương không hổ là già cay. Chư vị đến đây trợ quyền, bản lão tổ sau đó sẽ có trọng báo. Thu ra lão tổ chắp tay, nói. Hiện tại chúng ta trước liên thủ trừ bỏ cái này hai yêu. Nghe được lời nói này, cái kia mấy tên linh vương cảnh giới cao thủ sắc mặt mới tốt nhìn một số, trừ bỏ trước đó vì lão già kia bên ngoài. Sáu người cùng thu ra lão tổ cùng nhau vây quanh kim hống cử thú, cũng không vội vã động thủ. Cho dù kim hống cử thú thân chịu trọng thương, nhưng nó dù sao cũng là lôi hống thú hậu duệ, một khi liều mạng. Nói không chừng thực biết kéo lên một hai vị linh vương cảnh giới cao thủ chôn cùng. Như núi uy áp lâm không rơi xuống, một đoàn màu xanh khí diễm, giống như vẫn lạc lưu tinh chấn động đến không gian liên tục lắc lư. Cẩm Y già lão đang đứng ở khí diễm bên trong, lúc này hắn trợn mắt trừng trừng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đang bưng phá đỉnh thu lấy vòi rồng bên trong kim sắc huyết dịch Lâm Hạo. Nhanh một chút. Lâm Hạo nóng lòng không thôi. Hết lần này tới lần khác vòi rồng nhỏ giọt xuống kim sắc huyết dịch tốc độ không nhanh. Tại cái này cẩm y già lão uy áp dưới, bầu ngực của hắn buồn bực đau nhức, con mắt, lỗ mũi và lỗ tai đã bị rung ra từng tia huyết dịch. Theo đối phương tới gần, uy áp càng lúc càng lớn, phần bụng đau đớn một hồi, nội tạng hiển nhiên đã bị chấn thương, nếu là tiếp tục nữa, khẳng định sẽ bị uy áp đánh chết. Ngươi đại gia! Lâm Hạo chửi ầm lên, bởi vì tại lúc này, hắn cảm giác được thiên ma tình thể thuật sẽ phải hao hết. Nếu là bản thể bại lộ tại cỗ này đáng sợ uy áp phía dưới, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ chấn vỡ. Kim sắc huyết dịch đã có hơn phân nửa chảy vào trong đỉnh. Cái đỉnh này cũng không biết là cái gì chế tác mà thành. Bên ngoài tuy chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng bên trong không gian lại lớn vô cùng. Dung nạp kim sắc huyết dịch cũng đã có kém không nhiều một chậu tả hữu. Tiểu tặc, dám giết ta Thu gia con trai trưởng, lão phu định để ngươi hối hận sống đến bây giờ. Cẩm y già lão hừ lạnh một tiếng, hướng phía Lâm Hạo vồ xuống. Xì xì. Năm ngón tay bên trên khí diễm cuồng biểu, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, xung quanh sớm đã sụp đổ phòng ốt lương trụ, đang dần diễm phía dưới, toàn bộ bị chấn thành bụi bặm. Linh vương cảnh giới cao thủ thực lực là kinh khủng cỡ nào, đoạn sông phá phong không nói chơi, một chảo này như bị bắt thực, dù là Lâm Hạo toàn thân như thần thiết cứng rắn, cũng sẽ bị triệt để bóp thành mảnh vỡ. Lâm Hạo thất khổng đều bị dung ra huyết dịch, quanh thân làn da lập tức trở nên khô cạn, trình độ giống như là bị trong nháy mắt rút khô, ba ba tiếng vang truyền đến, trên da xuất hiện rạn nứt, liền ngay cả xương cốt đều tại tiếp nhận vạn quân cử ép. Răng rắc rung động. Nếu không phải bản thể của hắn trải qua hai loại dị huyết tinh luyện, cường độ sớm đã vượt qua linh sư cảnh giới cao thủ, tổng thêm có thiên ma tình thể thuật cùng ma tí phát ra cường đại uy năng hộ thân, đổi lại linh sư cảnh giới cao thủ, sớm bị cỗ này uy năng chấn thành mảnh vỡ. Bất quá, tình huống không thể lạc quan, một chảo này còn chưa hoàn toàn rơi xuống, uy năng đã đạt tới kinh khủng như vậy cấp độ. Nếu là rơi xuống căn bản là không có cách ngăn cản. Lại không có bị chấn vỡ. Tiểu tử này thân thể thật đúng là bền bỉ, kẻ này mới bất quá linh sư ba cảnh thực lực mà thôi. Cho dù là sáu cảnh cao thủ cũng sớm bị lão phu làm vỡ nát. Chẳng lẽ là kẻ này trên tay phá đỉnh chặn uy năng hay sao? Vật này tất nhiên là một kiện trọng bảo, lưu tại trên người người này thực sự quá phung phí của trời. Cẩm y già lão mắt khẽ híp một cái, không còn thăm dò, mà là trực tiếp hạ sát thủ, cả người như chớp giật, hung hăng vồ xuống. Ba. Một đạo rất nhỏ tiếng vang từ Lâm Hạo thể nội truyền ra. Đạo thanh âm này không lớn, nhưng lại giống như hằng cổ truyền đến, hùng vĩ mà xa xưa, một mặt thổ hoàng sắc tiểu thuẫn lăng không mà sinh. Huyền ảo đạo vận tại thuẫn bên trên qua lại lưu chuyển, doanh doanh mà sinh thốt nhiên cường đại sinh cơ, từ nhỏ thuẫn chỗ sâu phóng xuất ra. Ông, như đại địa tại vù vù, lại như là nặng ngọn núi tại rung động. Cẩm y già lão một tay chộp vào thuẫn bên trên, đột nhiên một cỗ kinh khủng hơn uy năng trùng kích mà ra, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc rút về tay, nhưng cường đại vô cùng uy năng lại như là sông lớn chảy ngược. Phô thiên cách địa đánh đi ra. Phúc một ngụm máu lớn phun ra mà ra, cẩm y già lão tại chỗ bị chấn động đến bay ra ngoài. Ở giữa không trung liên tục lật ra 10 cái vòng, mới miễn cưỡng ngừng lại. Nơi xa vây xem Thu gia cao thủ cùng tân khách kém chút kinh điệu cái cằm, đầu tiên là thu nạp thần lôi thiên hỏa phá đỉnh, hiện tại lại là một mặt có thể ngăn cản linh vương cảnh giới cao thủ tiểu thuẫn. Mà lại, đây là một mặt có thể ngăn cản linh vương cảnh giới cao thủ trùng kích cũng phản chấn uy năng tiểu thuẫn, như thế thần vật, đã vượt xa trọng bảo phạm vi. Nhất thời, đám người ánh mắt thay đổi, có hai mắt đã bắt đầu đỏ lên. Một cái tuổi gần 17-18 tuổi thiếu niên, lại nắm giữ hai đại kỳ dị trọng bảo, mà đối phương chẳng qua mới linh sư ba cảnh thực lực mà thôi, thực lực thế này còn dám cất như vậy trọng bảo. Làm sao không để cho người đỏ mắt, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ có được như thế trọng bảo, cũng không dám tùy tiện gặp người. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Súng lại kim hống cử thú linh vương cảnh giới cao thủ cùng thu ra lão tổ đám người sắc mặt cũng thay đổi. Từng cái ánh mắt chớp động. Phá đỉnh đối bọn hắn tới nói chỉ là một kiện đặc thù trọng bảo mà thôi, nhưng tiểu thuẫn lại là hoàn toàn khác biệt. Tại bọn hắn cảnh giới cỡ này trong mắt cao thủ, trừ bỏ cao giai linh khí bên ngoài, bình thường linh khí đã không nhiều lắm chỗ dùng. Về phần địa khí cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có cực kỳ thư thớt. Mà giống như bực này có thể ngăn cản linh vương cảnh giới cao thủ công kích còn có thể phản kích uy năng tiểu thuẫn, đối với ngang nhau cảnh giới cao thủ mà nói, có được như vậy một mặt tiểu thuẫn cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Dù là tiểu thuẫn chỉ có thể ngăn cản một chút, cũng đủ làm cho bọn hắn thu hoạch được chân quý giảm sóc thời gian, có thể bảo toàn tính mệnh. Thu gia lão tổ cũng không phải chưa thấy qua trọng bảo, thu gia cũng có mấy thứ, chỉ bất quá cùng tiểu thuẫn so ra kém không chỉ một bậc, lại nói, ai sẽ ngại trong nhà mình trọng bảo nhiều. Tại ngăn trở cẩm y già lão một kích thời điểm, giọt cuối cùng kim sắc huyết dịch rốt cuộc đã rơi vào trong đỉnh, Lâm Hạo đã xem phá đỉnh thu hồi, đang đỉnh toàn lực thôi động tiểu thuẫn, thiên ma tỉnh thể thuật đột nhiên lắc lư, rõ ràng đã nhanh muốn mất hiệu lực. Lại nhìn tiểu thuẫn, vần quanh màu đất thần mang, chỉ có thể ngăn trở Lâm Hạo gần nửa người, còn lại bộ phận cũng không ngăn trở, lan tràn mà ra màu đất thần mang 10 phần chậm chạp, hết lần này tới lần khác thôi động màu đất thần mang phải dùng chân nguyên, ma nguyên đối với nó tăng trưởng không có một chút tác dụng nào. Trong khoảng thời gian này tiêu hao chân nguyên quá lớn, hiện tại chỉ còn lại có 1/3 chân nguyên. Hắn chỉ có thể không ngừng nuốt khí huyết đan đến bổ sung. Ngao! Kim hống cử thú đột nhiên nhào xuống dưới, giống như cuồng thiểm lôi điện, phá vỡ hư không. Tại trên lưng nó mặc kiều đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi. Đối với các nàng tới nói, Lâm Hạo tiểu thuẫn tại lúc này xuất hiện, chính là các nàng thắng được sinh tồn duy nhất thời cơ. Yêu tộc muốn đoạt món kia tiểu thuẫn, không thể để cho bọn chúng đạt được. Hừ! Vật này hẳn không phải là thu gia vật, có thể hay không đoạt được, lại nhìn người cơ duyên. Thu lão tổ, ngươi không có ý kiến chứ? Các vị linh vương cảnh giới cao thủ bay lượn xuống thời điểm ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thu gia lão tổ. Ta không có ý kiến, chẳng qua cái kia đỉnh chính là ta thu gia đồ vật, nếu là chư vị đoạt được còn mời trả lại, tại hạ ổn thỏa trọng báo. Thu gia lão tổ đương nhiên sẽ không lại nói cái kia tiểu thuẫn là thu gia đồ vật, không phải thật muốn đắc tội những này đến đây trợ quyền cao thủ, mà lại hắn cũng không lo lắng, lấy hắn thực lực muốn bắt lại cái này một mặt tiểu thuẫn, vẫn là có rất lớn cơ hội. Vài câu nói chuyện với nhau, thu gia lão tổ đám người đã thương định chia cắt Lâm Hạo trên người đồ vật theo bọn hắn nghĩ. Một cách chỉ là linh sư cảnh giới tiểu tử, cầm như thế trọng bảo đơn giản liền là lãng phí, cùng bị như vậy một cách tiểu tử phung phí của trời, không bằng bọn hắn thu phát huy càng lớn tác dụng. Yêu tộc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Trước chém giết bọn hắn, lại đem cái kia hai kiện trọng bảo đoạt lại. Thu ra lão tổ cùng 6 tên linh vương cảnh giới cao thủ, không tiếp tục lưu thủ, nhao nhao phóng xuất ra toàn bộ uy năng, nhất thời toàn bộ thiên địa kịch liệt lắc lư, thu ra hơn 100 dặm trụ sở bên trong hết thảy phòng ốt, ầm vang sụp đổ, các loại kỳ chân dị thú đều bị tại chỗ đánh chết. Kim hống, mặt kiều hàm răng cắn chặt, trong đôi mắt đẹp lộ ra tuyệt quyết chi sắc. Ngao! Kim hống cử thú ngang đầu gào thét, thanh âm thê lương mà bi thảm, trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra, trên bầu trời thoáng chốc mây đen dày đặc, cuồng lôi lập lòe không thôi, áp lực thấp ép một mảnh, giống như tận thế tiến đến, cử thú thể nội sinh cơ không ngừng bị quất ra thu hút đến trong mây đen. Phức tạp đạo vận tại trong mây đen hiện hiện, một đạo tiếp một đạo, như là có thiên thần đang dùng ngón tay khắc họa đạo vận, cố này đạo vận uy năng. So với lúc trước còn mạnh mẽ hơn, lại hoàn toàn dẫn động mảnh nhỏ thiên địa oai, đây là lấy kim hống cử thú sinh mệnh làm đại giá, thả ra bí thuật cường đại, là lôi hống thú để lại số lượng không nhiều bí thuật một trong. Cuồng lôi xuyên thấu mà qua, đánh vào tu di trên đại trận, toàn bộ bao phủ đại trận kịch liệt lắc lư, trước đó thu ra lão tổ bọn người toàn lực thi triển uy năng cùng yêu tộc chiến đấu, đều không thể lắc lư tu di đại trận, bây giờ lại bị lay động, có thể nghĩ. cỗ này uy năng đến cỡ nào kinh người. Thu gia lão tổ đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Mọi người cẩn thận, đây là kim hống cử thú sinh mệnh cấm thuật. Thiêu đốt sinh mệnh, dẫn động cấm thuật thật là đáng sợ, mọi người đừng nương tay, nếu không chúng ta khẳng định sẽ chết tại cái này cấm thuật phía dưới. Các vị linh vương cảnh giới cao thủ vẻ mặt nghiêm túc, có lấy ra bạch ngọc mâm tròn, có thì từ thể nội quất ra kiếm lớn màu xanh lam, mà có càng là mi tâm lập lòe tam sắc quang mang, hóa thành mê vụ bao lấy tự thân. Những này đồ vật từng cách linh quang bắn ra bốn phía, linh tính bức người, rõ ràng là cao giai linh khí. Thu gia lão tổ càng là lấy ra một chương dương chi ngọc bài, vật này vừa xuất hiện. Lúc này phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như thần binh lợi khí ra khỏi vỏ, cực kỳ bất phàm, trên mặt đất từng khỏa giống như thực chất thiên địa nguyên khí, không ngừng hội tụ đến dương chi ngọc bài bên trong, mặt bài linh quang đại thịnh. Tựa hồ trời sinh có linh ở trong đó. Rầm rầm rầm. Bầu trời lập tức ầm ầm tiếng vang, phảng phất sụp đổ xuống. Cuồng lôi mãnh liệt tránh, đầy trời cuồng vũ thanh thế to lớn. Hàng trăm hàng ngàn đạo bôn lôi kích xạ mà xuống, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như là hàng ngàn hàng vạn thần binh thiên hàng kinh khủng thanh thế trùng kích vào, xa xa thu ra cao thủ cùng tân khách rốt cuộc không ngăn được, từng cách trong miệng phun máu tươi tung tóe, có tại chỗ bị đánh chết trên mặt đất. Ba ba. Vần quanh tại Lâm Hảo quanh thân tiểu thuẫn liên tục lắc lư, cái này tiểu thuẫn thần mang chỉ bao lấy hắn nửa người trên, dưới đùi giống như ngàn vạn thanh đao cùng cắt thịt, đau đến hắn nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp bị ép tới thối nát, xương cốt bị tại chỗ làm vỡ nát không ít. Tiếp tục như vậy nữa, nửa người dưới liền muốn phế đi. Lâm Hảo sắc mặt triệt để thay đổi, cực lực thôi động thần mang hộ thể, thay vào đó thần mang tốc độ như ốc sên, chỉ có thể chậm rãi nhúc nhích. Đột nhiên, vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh chui vào thần mang bên trong, non mịn thon dài tay như thiểm điện bóp lấy cổ của hắn. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 112. Nguy cơ là ngươi. Lâm Hảo con ngươi thích chặt, nhìn trước mắt Mặc Kiều, thời khắc này sắc mặt nàng trắng bệch, lông mày gấp tần, nhìn tự hồ bị thương rất nặng, chẳng những không có làm nàng mị lực đại giảm, ngược lại tại vũ mị bên trong tăng thêm một loại đặc biệt bệnh trạng đẹp, làm cho người không chịu được muốn che chở cùng thương tiếc nàng. Để có muốn hay không tỷ tỷ? Tỷ tỷ thế nhưng là rất nhớ ngươi. Mặc Kiều khêu gợi môi đỏ hé mở, nhẹ nhàng ở bên tai của hắn nhổ một ngụm hương khí, hẹp dài mắt phượng nghiêng liếc càng là phong tình vạn trùng. Thật sao? Ta cũng rất muốn ngươi. Bất quá, có thể hay không đưa ngươi để tay mở? Lâm Hảo thần sắc không thay đổi, không có một tia lo lắng. Cái kia để ngươi có phải hay không nên đem đỉnh kia dịch chuyển khỏi một số. Mặc Kiều vũ mị cười một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kiêng dè, bởi vì tại bụng của nàng phủ cận, chẳng biết lúc nào nhiều một tôn cổ phác tiểu đỉnh, cái đỉnh kia trong miệng thỉnh thoảng toát ra thần lôi thiên hỏa. Cái này thần lôi thiên hỏa trừ bỏ kim hống cử thú thân thể có thể tiếp nhận bên ngoài, còn lại yêu thú cũng không dám tùy tiện đi đụng vào, chớ nói chi là bây giờ trọng thương nàng. Ta cũng không dám, nếu là dịch chuyển khỏi, nói không chừng cái mạng nhỏ của ta liền không có. Lâm Hảo nói ra. Mặc dù Mặc Kiều thân chịu trọng thương, nhưng là thực lực có thể so với thu gia lão tổ linh vương tam giới cao thủ, thu hồi tiểu đỉnh không phải tương đương với đem mạng của mình cho giao ra rồi. Tỷ tỷ như vậy thích ngươi thương ngươi còn đến không kịp, làm sao lại tổn thương ngươi thì sao? Mặc Kiều mỉm cười nói. Kỳ thật, ta cũng rất thích ngươi, đã hai người chúng ta đều lẫn nhau ra thích, vậy ngươi có thể hay không trước thu hồi trên người ta mùi thơm chú? Lâm Hảo sớm đã dưới đáy lòng thầm mắng, nếu là ra thích, sẽ cho mình dưới mùi thơm chú. Còn để cầm đầu yêu tộc cao thủ đánh giết mình. Yêu nữ này, về sau đừng phạm đến ca ca trong tay của ta, một ngày nào đó sẽ hảo hảo thu thập ngươi dừng lại. Để đừng lo lắng, mùi thơm chú đối ngươi vô hại, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể tan hết. Vậy ta còn đa tạ tỷ tỷ hạ thủ lưu tình. Để quá khách khí. Hai người mang theo mập mờ trò chuyện với nhau, nếu là người không biết chuyện thật đúng là coi là hai người quan hệ mật thiết, nhưng thực tế hai người đáy lòng đều căng thẳng một cây dây cung, lẫn nhau đề phòng đối phương, một cách là kiêng kỵ đối phương thực lực đáng sợ, một cách khác thì là kiêng kỵ đủ để vẫn diệt linh vương cảnh giới cao thủ thần lôi thiên hỏa. Đột nhiên, thiên địa kịch liệt lắc lư. Lâm Hảo cùng Mặc Kiều đồng thời ngẩng đầu. Chỉ gặp cuồng lôi bùng lên, bầu trời như là vỡ vụn mặt kính, kim hống cử thú toàn thân nhuốm máu, nguyên bản tỏa sáng thần quang lân phiến sớm đã ảm đạm vô quang, đầu cùng phần bụng không biết bị vật gì xuyên thủng, máu me đầm đìa, chỉ bất quá lần này nó lưu lại máu lại là màu đỏ tươi. Cũng không phải là ban sơ trước đó tinh huyết. Truyền thừa tại viễn cổ hoang thú lôi hống thú huyết mạch kim hống cử thú quả nhiên cường hãn, trọng thương như thế đều không có chí tử, nếu là đổi lại nhân tộc lời nói, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ cũng đã sớm chết thấu. Có lẽ là bởi vì bị trọng thương nguyên nhân, tăng thêm sinh mệnh trôi qua, kim hống cử thú trở nên càng thêm điên cuồng, bí mật mang theo đầy trời cuồng lôi, xông về Thu gia lão tổ bọn người. Tại ngăn cản qua lúc trước một kích về sau, Thu gia lão tổ bọn người có chút chật vật, lấy đạo vận ngưng hóa cổ thụ che trời bây giờ đã hư hại một nửa, còn lại linh vương cảnh giới cao thủ tế ra linh khí, tại chống cự đợt thứ nhất cuồng lôi về sau, linh tính rơi mất không ít. Nhìn thấy đầy trời cuồng lôi lại lần nữa cuốn tới, Thu gia lão tổ bọn người không để ý tới thương tiếc linh khí. Cổ thụ che trời lại lần nữa vươn dài mà ra, đứt gãy nửa bên chật vật mọc ra, từng đạo tỏa ra vô thượng linh tính linh khí bắn ra. Một tôn giống như cột điện linh khí trong nháy mắt chứng đến 50 trượng lớn nhỏ, giống như một tòa gò núi, mang theo vạn quân uy năng áp chế lại. 3. Cuồng lôi cuốn đi lên thiết tháp linh khí trong nháy mắt bị đánh nát. Một tên linh vương cảnh giới cao thủ sắc mặt trắng bệch, thần sắc bên trên tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Cái này linh khí là hắn thật vất vả lấy được cao giai linh khí, cũng tế luyện hơn 20 năm, hao phí rất nhiều tâm huyết ở bên trong. Sau đó, một đạo kiếm hình linh khí nổ bắn ra vô tận kiếm quang cùng cuồng lôi dây dưa một lát, lại lần nữa bị hóa thành vỡ nát. Hai kiện cao giai linh khí bị hủy, nguyên bản nồng đậm cuồng lôi giờ phút này cũng biến thành thưa thớt một số, còn lại linh vương cảnh giới cao thủ cắn răng cũng nhao nhao thả ra tự thân linh khí. Rầm rầm rầm. Từng kiện linh khí sụp đổ, cuồng lôi càng ngày càng yếu, lúc đạt tới cổ thụ che trời trước mặt thời điểm, uy năng đã không đủ ban đầu một sổ chéo mười, cổ thụ che trời bên trên đạo vận lưu chuyển, trạc cây mọc lan tràn. Từng mảnh xanh ngắt lá cây, giống như thủy tinh, không gió lắc lư, đem tất cả cuồng lôi toàn bộ áp chế xuống tới. Như thủy tinh bích diệp, càng ngày càng phồn thịnh, mà cuồng lôi uy danh thì tại dần dần bị áp xúc, đồng thời bị áp chế ở bên trong kim hống cử thú lân phiến liên tiếp rơi xuống, kiên cố vô cùng xương cốt phát ra trận trận bão hưởng, huyết nhục đang không ngừng vỡ vụn, nó sinh sống dần dần biến yếu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, yêu tộc cùng Thu gia trận này đại chiến, rõ ràng là Thu gia thắng. Mặc Kiều thu hồi ánh mắt của nàng không có chút nào biến hóa, liền ngay cả đôi mắt đều không một tia ba động, phảng phất kim hống cử thu chết, cũng không có bị nàng để ở trong lòng. Tốt a, tỷ tỷ buông tay. Mặc Kiều thu hồi bóp lấy Lâm Hảo cổ tay thăm thẳm nói ra. Để. Ngươi đau lòng như vậy tỷ tỷ, sẽ không nhìn lấy tỷ tỷ bị bọn hắn khi dễ. Ngươi bị khi phụ, liên quan ta cái giám, tự tài thương ngươi yêu nữ này. Lâm Hảo âm thầm oán thầm một phen, lần này thật đúng là phiền toái, Thu gia chiến thắng, vô luận hắn phải chăng giết chết Thu Phi Diệp, chỉ là nắm giữ Tiểu Thuẫn cùng đỉnh hai thứ này trọng bảo, Thu gia lão tổ cùng linh vương cảnh giới những cao thủ là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Lâm Hảo nói ra. Rất đơn giản, ngươi cái này Tiểu Thuẫn có chút thần diệu, có thể chống đỡ ngự linh vương cảnh giới cao thủ trùng kích. Ngươi muốn bất quá chỉ là bình yên còn sống rời đi nơi này, mà tỷ tỷ muốn thì là thu ra trong bảo khố cái kia một kiện yêu tộc thần vật, chỉ cần ngươi giúp tỷ tỷ vào tay thần vật, tỷ tỷ lập tức vì ngươi mở ra tu di đại trận. Mặc Kiều ôn nhu nói, ngươi còn muốn đoạt lại yêu tộc thần vật, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Lâm Hạo thật có chút bó tay rồi, cái này yêu nữ là quyết tâm muốn đoạt lại yêu tộc thần vật, nhưng hắn một thân một mình lại không cách nào mở ra tu di đại trận, nếu là không thể rời đi, sớm muộn sẽ bị thu gia lão tổ bọn người bắt, đến lúc đó nói không chừng sẽ thật sống không bằng chết. Hiện tại có thể nói, hắn cùng yêu nữ tạm thời ở vào trên cùng một con thuyền, sinh cơ duy nhất liền nắm giữ ở cái này yêu nữ trong tay, cho dù không muốn cũng chỉ có thể đáp ứng. Chết lại như thế nào, thần vật chính là ta yêu tộc chí cao vô thượng đồ vật, nếu có thể đoạt lại, dù là chết lại nhiều, chúng ta cũng không sợ. Mặc Kiều liếc qua trả lời. Tốt a, chẳng qua trước lúc này, ta phải nói rõ trước, vật này có thể ngăn cản linh vương cảnh giới cao thủ bao nhiêu lần trùng kích. Ta cũng không dám cam đoan, chỉ có thể nói tận lực xông vào trong bảo khố, mà lại cái này thần mang lồng ánh sáng còn chưa khép lại, nhất định phải mau chóng đưa nó sát nhập. Lâm Hạo nói ra, cái kia để ngươi còn không mau động thủ. Ta ngược lại thật ra suy nghĩ cái này thần mang lồng ánh sáng cần đại lượng chân nguyên đến thôi động mới có thể kéo dài, trên người ta linh dược đã dùng hết. Lâm Hạo hai tay một đám. Gương mặt vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt lại là lấp lánh nhìn chằm chằm Mặc Kiều. Ngươi tiểu tử hư này, lại dám đánh tỉ tỉ chủ ý. Mặc Kiều đưa tay điểm một cái Lâm Hạo cái trán, một cái tay khác lại là không chậm, đã móc ra 10 cây linh dược. Những linh dược này từng cái linh quang bắn ra bốn phía, rõ ràng là ngũ phẩm đỉnh phong linh dược. Ngũ phẩm đỉnh phong linh dược cơ hồ tương đương tại nhị phẩm đan dược. So với Lâm Hạo trên người cái kia một bình được từ trọng kiếm phái đan dược cũng không kém bao nhiêu, mà lại dược tính so với những đan dược kia muốn hòa hoãn được nhiều. Duy nhất khác biệt chính là đan dược trải qua vạn năm luyện chế, đã sinh ra đặc thù nào đó dược tính. Nguyên bản Lâm Hạo là dự định phục dụng, nhưng ở cách nào đó trong ngọc giản nhìn thấy qua một số liên quan tới niên đại xa xưa đan dược ghi chép, phía trên nói, phàm là luyện chế vượt qua đã ngoài ngàn năm linh dược, liền sẽ có cơ hội sinh ra một loại nào đó kỳ lạ thần tính. Loại này linh dược vô luận phẩm chất như thế nào, nếu là gia nhập vào còn lại đan dược luyện chế bên trong, có thể tăng lên khoảng 3 phần 10 xác suất thành công. Từ khi nhìn thấy cái kia một thiên ghi chép về sau, hắn liền từ bỏ phục dụng những đan dược này tăng lên dự định. Luyện chế vượt qua ngàn năm mà không hủy đan dược đã rất ít gặp, đạt tới vạn năm trở lên càng là hiếm thấy, nói không chừng những đan dược này liền có kỳ lạ thần tính. Chủ yếu nhất là, Lâm Hạo về sau muốn luyện chế tạo hóa đan, loại đan dược này tỷ lệ thất bại cực cao, cho dù là luyện đan đại sư luyện chế, xác suất thành công cũng không cao hơn 3 thành, mà hắn cho dù luyện tập một đoạn thời gian tối đa cũng liền nửa thành đến 1 thành mà thôi. Hiện tại có loại này thần tính đan dược, tự nhiên muốn lưu đến đằng sau đến dùng. Yêu tộc quả nhiên giàu a, tiện tay ném ra 10 cây linh dược, vậy mà đều là ngũ phẩm đỉnh phong. Lâm Hạo cảm thán một tiếng, đáy lòng lập tức hiện lên muốn hay không đi thập vạn đại sơn cướp bóc một chút yêu tộc suy nghĩ, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Kim hống cử thú đã cầm cự không được bao lâu. Lâm Hạo không có chờ xuống dưới, trực tiếp bóp nát một gốc linh dược, nhét vào miệng bên trong, bàng bạc dược lực trùng kích mà ra, nguyên bản hao hết chân nguyên, khôi phục nhanh chóng, tiểu thuẫn bên trên thần mang phóng đại, bao phủ sát nhập tốc độ tăng nhanh một số. Oanh! Đại địa lắc lư, giống như núi nhỏ kim hống cử thú từ trời rơi xuống, hung hăng rơi đập trên mặt đất, đem đã sớm bị xuyên thủng nhiều chỗ đại địa, ném ra càng lớn cái hố. Lâm Hạo thần sắc biến đổi, Mặc Kiều ánh mắt cũng lộ ra một tia dị dạng ba động cùng gấp rút. Để nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Mặc Kiều nhu nhu thanh âm truyền đến, còn mang theo một chút thở gấp. Nghe được Lâm Hạo toàn thân run rẩy, biết đến thì cũng thôi đi, không biết còn tưởng rằng hắn cùng yêu nữ tại làm một ít gì đặc biệt sự tình. Ta ngược lại thật ra muốn nhanh, nhưng nó lại không nhanh được. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy đắng chát, vô luận hắn như thế nào thôi động chân nguyên, cái này tiểu thuẫn bắn ra thần mang vẫn như cũ không chút hoang mang, bây giờ thần mang hóa thành hình bầu dục phòng hộ, mới đạt tới đầu gối của hắn chỗ. Thử! Khổng lồ như nặng ngọn núi uy áp từ trên trời giáng xuống, cả vùng ầm ầm run rẩy dữ dội, Thu Gia lão tổ cùng 7 tên linh vương cảnh giới cao thủ bay lượn mà xuống. Cùng lúc đó, cái kia lúc trước bị chấn thương Cẩm Y già lão cũng chế trụ thương thế, đầy mắt cừu thị cùng tức giận, bộ kia ánh mắt phảng phất muốn đem Lâm Hạo cho xé thành mảnh nhỏ. Thu Gia lão tổ cùng 7 tên linh vương cảnh giới cao thủ cuồng cướp mà xuống, từng cái toàn lực vận chuyển uy năng quanh thân, khí diễm trùng kích rảnh rỗi ở giữa tầng tầng vỡ vụn, ai cũng không muốn chậm hơn một bước. E sợ cho trọng bảo bị người khác sở đoạt, đặc biệt là cái kia một kiện tiểu thuẫn đối với linh vương cảnh giới cao thủ tới nói, cơ hồ tương đương tại thêm ra một cái mạng. Ngày khác vô luận cùng giai cao thủ tranh đấu, vẫn là tiến vào các loại bí cảnh tầm bảo đều có tác dụng cực lớn. Mà lại, phòng hộ tính trọng bảo so với tiến công tính trọng bảo muốn thưa thớt được nhiều. Giống như bực này còn có được phản kích uy năng trọng bảo, càng là trên đời hiếm thấy. Tám đạo kinh khủng uy năng lâm không trùng kích mà ra, Thu Gia lão tổ bọn người rõ ràng là dự định đem Lâm Hạo cùng Mặc Kiều hai người đánh chết ở bên trong. Mặc Kiều trên cổ treo một cái cổ quái mặt dây chuyền đột nhiên phát sáng lên, cường đại đạo vận ở phía trên vần quanh, cái này mặt dây chuyền ẩn chứa đạo vận so với nàng trước đó thi triển còn cường đại hơn gấp 10 lần, đủ để nhìn ra vật này cũng không phải là nàng luyện chế, mà là mạnh hơn cao thủ chỗ làm phòng hộ khí. Lâm Hạo biến sắc, cái này yêu nữ lại không có giúp hắn phòng hộ. Rõ ràng là làm lấy chờ hắn bị đánh chết về sau, đem tiểu thuẫn chiếm làm của riêng dự định. Cái này tiểu thuẫn có thể chân nguyên thôi động, mà lại cùng ta tâm thần tương hợp. Lâm Hạo trầm giọng nói. Ý tứ đã rất rõ ràng, tâm thần tương hợp trọng bảo cho dù chủ nhân bỏ mình, những người còn lại coi như đạt được, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tế luyện sử dụng. Khanh khách. Để hiểu lầm, cái này mặt dây chuyền bên trong đạo vận kích thích phải cần thời gian, khó mà nhất thời bao phủ lại hai người, tỷ tỷ làm sao lại mặc kệ ngươi đây? Mặc Kiều không khỏi cười duyên nói. Mặt dây chuyền dẫn xuất một nửa đạo vận, đem Lâm Hạo gắn vào bên trong. Không tốt. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa đúng lúc này, thể nội thiên ma tỉnh thể thuật tiêu tán. Sau lưng bóng đen tản ra, thiên ma phân thân mới vừa xuất hiện, lúc này bị lưu chuyển thần mang tiểu thuẫn cho bắn đi ra, lúc này thiên ma phân thân bị thần mang uy năng giam cầm, khó mà động đậy mảy may. Cùng lúc đó, Thu Gia lão tổ đám người uy năng hướng xuống nghiền ép mà đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113. Thái cổ thiên ma khu. Bát đại linh vương cảnh giới cao thủ uy năng là bực nào kinh khủng, thiên ma phân thân ma tí điên cuồng vận chuyển ma nguyên, lại là khó mà xông mở thần mang uy năng giam cầm. Bành. Lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch mà xuống, thiên ma phân thân trong nháy mắt vỡ toang. Lưu truyền vạn cổ phệ ma cổ hạch hoàn toàn tan vỡ, nát. Lâm Hạo thần sắc ngốc trệ một lát, cắn răng thu hồi ánh mắt, thiên ma phân thân đánh mất. Với hắn mà nói, dù sao cũng hơi khổ sở, bất quá trước mắt không phải thương tiếc thời điểm, nhất định phải trước giữ được tính mạng, chờ về sau lại tính toán sau. Tâm thần toàn bộ đặt ở thôi động thể nội chân nguyên, đem thần mang tụ lại phía trên. Đột nhiên. Hắn cảm thấy lòng bàn tay phải một trận không hiểu cực nóng, chẳng qua nhưng không có đi để ý tới, mà là tiếp tục chuyên chú đem thần mang tụ lại. Để, nhanh một chút, tỷ tỷ sắp không chịu được nữa. Mặc Kiều thanh âm mang theo gấp rút. Biết, Lâm Hạo cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho dù có mặt dây chuyền tỏa sáng đạo vận hộ thể, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được cỗ này đạo vận chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời uy năng đang nhanh chóng yếu bớt, Thu Gia lão tổ bọn người liên thủ sinh ra lực áp bách, khiến cho bộ ngực hắn ngột ngạt vô cùng. Cạch, mặt dây chuyền bên trên xuất hiện một tia vết sách, vần quanh ở phía trên đạo vận lập tức tiêu tán một nửa, kinh khủng uy áp giống như núi rơi xuống. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác được mình toàn thân xương cốt đã nhanh muốn bị đập vụn, mà lại đạo vận đang không ngừng yếu bớt. Tiểu Thuấn lộ ra thần mang đã nhanh đạt tới hắn bắp chân, kém một chút xíu cuối cùng liền có thể hoàn toàn đem hai người bao phủ tại thần mang bên trong. Nhanh! Lập tức liền muốn khép lại. Hai người lo lắng nhìn chằm chằm thần mang, thế nhưng là lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, nương theo lấy thanh thúy băng một tiếng, mặt dây chuyền trước một bước vỡ vụn. Áp chế kinh khủng uy năng giống như chiều như biển theo chỗ lỗ hổng trùng kích mà vào, đây là một cỗ đủ để nghiền nát sơn phong lực lượng. Bỗng nhiên, Lâm Hạo bàn tay phải bên trên thiên ma ấm ký bắn ra, kinh khủng ma uy hiển thị rõ. Giống như một tôn từ trên trời giáng xuống ma thần, cùng xông tới kinh khủng uy năng đụng vào nhau, bát đại linh vương cảnh giới cao thủ liên thủ lực lượng phảng phất như gặp phải không đáy, bị hút không còn một mảnh. 3. Thiên ma ấm ký vỡ vụn hư không, hoàn toàn biến mất. Không có. Lâm Hạo đáy lòng chấn động, này thiên ma ấm ký từ đầu đến cuối nương theo lấy hắn. Giờ phút này lại vì bảo vệ hắn tính mệnh, nhưng vẫn chủ bắn ra hộ chủ, cuối cùng biến mất, nhất thời, một trận chứng nhưng cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra, tâm tình lập tức có chút thất lạc. Cùng lúc đó, rõ ràng tiếng vang truyền đến, thần mang lúc này vừa lúc khép kín cùng một chỗ. Lâm Hạo hồi tỉnh lại, mới ý thức tới mình bây giờ đang đứng ở nguy hiểm trình độ. Thiên ma ấm ký cùng thiên ma phân thân mất đi xác thực rất khó chịu, nhưng dù sao cũng so tính mệnh bị mất tốt, lại nói hắn bây giờ còn có thiên cương thần quyết, phá đỉnh cùng mặt này kỳ dị tiểu thuẫn. Miễn là còn sống, hết thảy đều sẽ có hy vọng. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, lấy ra một gốc năm đỉnh phong linh dược, nhét vào miệng bên trong cắn nát hậu vận chuyển thiên cương thần quyết thôi hóa trở thành chân nguyên. Năm đỉnh phong linh dược ẩm chứa thiên địa linh khí quả nhiên mạnh mẽ, mỗi nhiều nuốt một gốc, luyện hóa về sau hắn cũng có thể cảm giác được thực lực của mình tăng lên chừng một thành. Phanh phanh phanh. Thu ra lão tổ đám người uy năng đánh vào tiểu thuẫn bên trên. Tiểu thuẫn thần mang vần quanh đạo đạo thổ hoàng sắc ba quang lập lòe mà ra, kinh khủng hơn uy năng trùng kích mà ra. Không gian ầm vang sụp đổ, một cỗ kinh khủng đạo vận uy năng phản kích tại thu ra lão tổ bọn người trên thân. Cường tuyệt uy năng đem bọn hắn chấn động đến liên tục bay ngược. Phốc! Hai tên linh vương cảnh giới cao thủ càng là tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết, cho dù là mạnh như thu ra lão tổ bực này nhân vật cũng là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, thình lình bị thương không nhẹ. Mặc dù bọn hắn sớm đã ngờ tới tiểu thuẫn phản kích uy năng cực mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến đáng sợ như vậy cấp độ. Thu ra lão tổ bọn người không tiếp tục xuất thủ, mà là nhao nhao vây quanh tiểu thuẫn, từng cái mặt lộ vẻ kiêng kỵ, đồng thời con mắt lại là đang nhanh chóng chuyển động, ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng, ngay cả tám vị linh vương cảnh giới cao thủ đều không thể phá vỡ cái này tiểu thuẫn phòng ngự. Có thể thấy được cái này tiểu thuẫn tuyệt đối không phải phổ thông trọng bảo, rất có thể là đạt tới thiên khí cấp độ trở lên thần vật. Nhanh đi bảo khố, thu ra bảo khố ở vào hậu viện trong lòng đất. Mặt kiều thanh âm lạnh lẽo, suy yếu vô cùng trên thân thể mềm mại phóng xuất ra kinh khủng uy năng. Đã hoàn toàn không còn trước đó có vẻ bệnh bộ dáng. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy khó chịu, yêu nữ này thật đúng là sẽ giả bộ, lúc trước một bộ có vẻ bệnh, sẽ phải ngã xuống bộ dáng. Tiểu thuẫn phòng hộ hoàn toàn mở ra về sau, chẳng những biến sắc mặt còn làm giòn thay đổi thân, tại yêu nữ kinh khủng uy năng áp chế xuống, hắn nguyên bản đã không chịu nổi phụ trọng xương cốt nhao nhao nứt ra. Biết, Lâm Hạo rất rõ ràng tình cảnh của mình, nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, cho dù yêu nữ sẽ không giết hắn, cũng nhất định sẽ làm cho hắn sống rất khổ. Hết sức thôi động tiểu thuẫn, thần mang kích xạ, xông về một tên linh vương cảnh giới cao thủ. Bọn hắn muốn chạy. Chặn đứng bọn hắn. Đừng cho bọn hắn chạy. Thu ra lão tổ bọn người nhao nhao xuất thủ, chụp về phía tiểu thuẫn. Phanh phanh phanh. thần mang nổ bắn ra, Thu gia lão tổ bọn người đều bị chấn khai, bọn hắn sớm đã ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên xuất thủ uy năng không lớn, cho dù như thế, vẫn là chấn động đến bọn hắn tay chân run lên. Cùng lúc đó, tiểu thuẫn thừa cơ bắn ra, hướng phía hậu viện lao đi. Một bên thôi động tiểu thuẫn bay lượn, Lâm Hạo một bên phục dụng linh dược, không có cách xê dịch tiểu thuẫn. So với phòng ngự tới nói tiêu hao quá lớn, một gốc năm đỉnh phong linh dược, nếu là duy trì tiểu thuẫn phòng ngự, tối thiểu có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, mà bay lượn tiêu hao là gấp trăm lần trở lên, cơ hồ là ăn vào một gốc linh dược, vừa thu nạp xong bên trong thiên địa linh khí, liền lập tức hết sạch. Ngắn ngủi một lát, Mặc Kiều cho linh dược liền tiêu tốn một nửa. Thu gia lão tổ bọn người ở tại đằng sau theo đuổi không bỏ, mặc dù cất bước chậm chạp, nhưng bọn hắn tốc độ lại là cực nhanh. Trong chớp mắt liền đuổi tới khoảng cách không hơn trăm trượng xa, bọn gia hỏa này mỗi một cách đều là nhân tinh, phát giác được tiểu thuẫn bay lượn tiêu hao phải lớn hơn nhiều, lúc này ở hậu phương nhao nhao xuất thủ. Liên tiếp đánh ra phía dưới, lại thêm tiểu thuẫn bay lượn, Lâm Hạo thể nội chân nguyên đã nhanh thấy đáy. Lập tức trong lòng âm thầm lo lắng. Ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn, trực quản hướng bảo khố bay lượn, ta đến kéo dài thời gian. Mặc Kiều bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chỉ gặp nàng liên tục kết động một loại nào đó kỳ lạ pháp quyết, chợt trên mặt đất dâng lên đầy sao điểm sáng, sau đó cảnh sắc một bên biến thành một tòa hồ lớn, đuổi theo phía sau Thu gia lão tổ bọn người không thấy. Huyễn cảnh cấm chế. Lâm Hạo một cách nhận ra loại này cấm chế, loại cấm chế này bố trí rất khó, mà lại đến trước đó an bài mới được. Rõ ràng đám kia yêu tộc cao thủ tiến vào Thu gia chân chính mục đích, không phải nổi ứng ngoại hợp cướp đoạt Thu gia bảo khố, mà là tại miếng vải này dưới cấm chế. Huống chi, đám kia yêu tộc cao thủ chẳng qua linh sư sáu cảnh cao nhất mà thôi, gần như không có khả năng công phá Thu gia bảo khố. Duy nhất tác dụng chính là vì Mặc Kiều bọn người trải đường. Tổn thất trên trăm tên linh sư cảnh giới yêu tộc cao thủ, ngay cả kim hống cử thú tính mệnh đều dựng vào, liền vì đoạt lại một kiện thần vật, ngay cả Mặc Kiều đều nói không tiếc bất kỳ giá nào. Lâm Hạo không chỉ có hiếu kỳ, đến cùng cái kia một kiện yêu tộc thần vật có gì chỗ kỳ lạ. Lại để yêu tộc cam nguyện nỗ lực lớn như vậy đại giới đến đoạt lại. Huyễn cảnh hình thành cảnh sắc mười phần ưu mỹ, thoạt nhìn như là thật. Thế nhưng là tại một chỗ khác, cũng không ngừng phát ra trận trận vỡ tan âm thanh, rõ ràng Thu gia lão tổ bọn người đang trùng kích huyễn cảnh, tòa này huyễn cảnh nhiều nhất ngăn cản nhất thời nửa khắc mà thôi. Từng đạo cấm chế, tại Mặc Kiều thôi động dưới, không ngừng ngưng tụ mà ra, những cấm chế này bên trên trải rộng cổ yêu, rõ ràng là một loại cường đại cấm chế. So với Thu gia cấm chế còn phải mạnh hơn không ít, trong đó không ít cấm chế là Lâm Hạo từng tại Ngọc Giản bên trên nhìn qua. Yêu tộc quả nhiên tài đại khí thô a, những cấm chế này bên trong có không ít cũng phải cần rất nhiều chân quý vật liệu đến thiết trí. Lâm Hạo thầm thở dài nói. Bất quá tay của hắn bên trên lại là không chậm, tiếp tục thôi động tiểu thuẫn tiến lên, mặc dù cấm chế cường đại, nhưng hắn lại là rõ ràng trừ phi là nghịch thiên cấm chế, phổ thông cấm chế, cho dù là lớn mạnh một chút, chỉ cần tốn hao thời gian sớm muộn sẽ bài trừ. Phía trước liền là bảo khố vị trí. Mặc Kiều chỉ hướng phía trước một tòa lầu các, trong đôi mắt mang theo một tia dị dạng kích động, để. Cảm ơn ngươi đưa tỷ tỷ tới đây, kiếp sau nếu có thể gặp được, tỷ tỷ sẽ trả ngươi nhân tình này, ngươi liền an tâm đi. Đang khi nói chuyện, nàng đã một trường vỗ dưới. Quả nhiên vẫn là tới. Lâm Hạo sắc mặt lập tức một trận tái nhợt, hắn đoán nghĩ tới kết quả xấu nhất, vẫn là xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới yêu nữ trở mặt sẽ lật đến nhanh như vậy mà thôi. Thon dài như xanh nhạt ngọc thủ, nhìn yếu đuối vô cùng, nhưng lại bao hàm đủ để nghiền nát sông núi đáng sợ uy năng. May mắn, sớm đã có chuẩn bị. Tiểu đỉnh bị Lâm Hạo lấy ra, chuẩn bị hướng phía Mặc Kiều trên người rồi đi. Hắn không tin ở cái này tiểu thuẫn bên trong, cái này yêu nữ còn có thể trốn đến đi đâu, cho dù chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Đệ đệ, ngươi quá ngu. Mặt Kiều trong mắt kiêng kỵ sớm đã tiêu tán rơi mất, mặt mũi tràn đầy vũ mị mỉm cười nói. Ngươi thật sự cho rằng tỷ tỷ sẽ sợ cái này kim hống cử thú tinh huyết. Đừng quên tỷ tỷ thế nhưng là yêu tộc bên trong người kim hống cử thú tinh huyết ẩn chứa thần lôi thiên hỏa, mặc dù có thể lấy tùy tiện giết chết linh vương cảnh giới cao thủ, nhưng lại có một lớn nhược điểm bị cấm chế khắc. Trước lúc này tỷ tỷ đã cho mình khắc một chút nhỏ cấm chế. Đang khi nói chuyện, trên người nàng đã nổi lên một đạo yếu ớt cấm chế, cho dù cấm chế yếu ớt, nhưng ở sự cường đại của nàng thực lực thôi động dưới, phát ra uy năng lại là không kém mảy may. Cấm chế. Lâm Hạo biến sắc. Ngốc đệ đệ, tỷ tỷ rất không nỡ giết ngươi, đáng tiếc thần vật không thể bị ngoại nhân nhìn thấy, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Mặt Kiều một mặt thương tiếc vẻ. Đã ngươi muốn giết ta, vậy chúng ta thì cùng chết được rồi. Lâm Hạo đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh, trên tay phải của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh đoạn nhận, lập tức đâm vào cấm chế bên trên, chỉ gặp thử một tiếng vang giòn, cấm chế phá hết. Trong đỉnh nhỏ tinh huyết đổ ra, giống như lôi như lửa thần lôi thiên hỏa lấp lóe không ngừng. Mặt Kiều khuôn mặt lập tức một trận trắng bịch, tại nhỏ hẹp tiểu thuẫn thần mang bên trong, nàng chỉ có một thân cường đại uy năng, lại không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh huyết nhỏ xuống tại trên ngực của nàng. Bạch, quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trắng lóa như tuyết trơn mềm hoàn toàn hiện ra ở Lâm Hạo trước mắt, đáng tiếc hắn chỉ có thể nhìn một cái, bởi vì trong đỉnh tinh huyết đã rồi ở trên người hắn. Một trận kịch liệt không phải người đau đớn truyền đến, cả người giống như là bị ném vào cháy hừng hực hỏa diễm bên trong. Trong đó còn có làm cho người phát cuồng bị điện giật đến tê tê cảm giác. Hai người đồng thời ngã xuống tiểu thuẫn bên trong. Lâm Hạo toàn thân trải rộng giống như lôi như lửa thần lôi thiên hỏa, tiểu đỉnh khuyên đảo phía dưới, không ngừng tràn ra đại lượng kim sắc huyết dịch. Tưới nước ở trên người hắn, hỏa diễm đem hắn làn da nướng đến khô nứt, thể nội huyết dịch đã bị bốc hơi, xương cốt cũng bị thiêu đến phát giòn, phảng phất chỉ cần động một cái, thân thể của hắn liền sẽ triệt để tàn mất. Quá kinh khủng. Hắn cảm giác được thân thể sinh cơ đánh mất, nhưng tự thân ý thức lại là bởi vì linh hạch tồn tại, mà vẫn như cũ dừng lại lấy. Mỗi một giây mỗi một khắc đều tại chịu đủ dày vò, phảng phất trải qua thời gian rất lâu, lại qua hồi lâu, hắn cảm giác được thân thể của mình sinh cơ triệt để hóa thành hư không, cho dù là tiên đan cũng vô pháp đem hắn cứu sống, ý thức đang dần dần biến mất. Tiểu thuẫn hiện ra thần mang, vẫn như cũ lưu chuyển không ngừng, trong nó nằm hai người, nam toàn thân cháy đen. Tóc da sớm đã hóa thành tro bụi, sinh cơ đoạn tuyệt. Mà nữ sinh cơ giảm mạnh, nhưng là tại trên người của nàng lại nổi lên một cỗ càng thêm thần diệu hắc quang. Cỗ này bao hàm lấy cổ quái nói vận hắc quang, khiến cho nàng sinh cơ nhanh chóng bừng bừng phấn chấn. Nam thân thể vẫn như cũ như lúc ban đầu, phảng phất vào đông đoạn rơi cành khô lá héo úa. Đột nhiên, bịt một tiếng, đây là trái tim nhảy lên âm thanh, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại mạnh mà hữu lực. Là từ nam tử trên người truyền ra, cỗ kia cháy đen thân thể bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, răng rắc. Thanh thúy tiếng vang truyền đến, tóc da rạn nứt, cấp tốc truyền khắp quanh thân. Đông đông đông. Tim đập dần dần trở nên mãnh liệt. Vỡ vụn làn da cùng huyết nhục phía dưới, một bộ hiện đầy thần bí ảo diệu ma văn mới tinh thân thể phơi bày ra, thân thể như hắc ngọc, thông thấu trong suốt. Xương cốt giống như vẫn thiên thần thiết, tỏa ra đạo đạo uy năng, tại cái này huyết nhục phía dưới, cường hoành không hiểu đạo vận thỉnh thoảng thoáng hiện. Phá rồi lại lập, nạp cực hạn oai, nát thần khai hóa, nước ấm tái tạo, lấy thiên địa vì phệ, lấy đại đạo vì tinh, lấy thần vì máu, là vì thái cổ thiên ma khu. Hùng hậu mà tràn ngập đạo nghĩa thanh âm, giống như đến từ hằng cổ kéo dài mà xa xôi, lại bao hàm lấy cực hạn uy năng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 114, thu ra bảo khố, thái cổ thiên ma khu. Lâm Hạo lập tức cảm nhận được tự thân thân thể biến hóa, Loại biến hóa này so với thoát thai hoán cốt còn mãnh liệt hơn, mỗi một tia huyết nhục, da thịt cùng xương cốt đều giống như bị thiên địa một lần nữa tạo nên một lần. Không chỉ như vậy, cơ hồ mỗi một điểm huyết trong thịt đều ẩn chứa vô cùng uy năng. Thiên ma phân thân mặc dù biến mất, nhưng vạn cổ phệ ma cổ hạch tinh hoa lại dung nhập hắn mỗi một khối huyết nhục bên trong. Thiên ma ấm ký cũng giống vậy triệt để tan ra, đã đưa vào trong thân thể của hắn cùng toàn bộ thân hình biến thành một thể. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được đây mới là thiên ma ấm ký chân chính diệu dụng, tạo nên thái cổ thiên ma khu thân thể. Thiên ma. Tại viễn cổ thời đại, tu ma giả cực hạn mới có thể xưng là thiên ma. Về phần thái cổ thiên ma, lại là càng xa tại viễn cổ, thậm chí có thể là tại nhân tộc mới xuất hiện thời đại. Theo Ngọc Giản bên trên thuật, viễn cổ nhân tộc cùng hiện nay khác biệt. Trời sinh thể phách cường kiện vô cùng, tuổi đời 20 liền có thể tay không phá núi bổ sông, sau trưởng thành càng là thần lực vô biên, có thể sử dụng hai tay xé rách cường đại hoang thú. Thái cổ thiên ma liền là xuất từ nhân tộc mới xuất hiện thời đại, cụ thể đến cùng có gì đáng sợ uy năng, vô luận là Ngọc Giản vẫn là truyền thừa ký ức, cũng không hề giảng thuật quá nhiều. Nhưng là, Lâm Hạo lại cảm giác được trải qua phá rồi lại lập, tái tạo mới thể về sau, thân thể cường độ viễn siêu dĩ vãng, cho dù là không cần bất luận cái gì ma nguyên cùng chân nguyên, vẹn vẹn dùng thân thể, đều có thể ủng ếp cùng giai linh sư một cảnh cao thủ quá mạnh, thể nội khí huyết như đại dương mênh mông cuồn cuộn không dứt. Chân nguyên cùng ma nguyên đều có thể tại cách này thân thể lưu chuyển, mà lại toàn thân kinh mạch hoàn toàn hóa nhập ra thịt bên trong. Không có chút nào trễ cảm giác, trải qua bộ này thái cổ thiên ma khu lưu chuyển về sau, vô luận là chân nguyên vẫn là ma nguyên. Phóng thích ra uy năng cơ hồ là tăng gấp bội. Lâm Hạo trong lòng kinh ngạc không thôi, mặc dù đã mất đi thiên ma phân thân, nhưng bản thể cường độ nhưng vượt xa dĩ vãng, cho dù là đối đầu cùng giai yêu tộc cũng không kém mảy may. Mà lại hắn ầm cảm giác được cái này thái cổ thiên ma khu cũng không có mình nhìn thấy đơn giản như vậy, có lẽ còn có rất nhiều huyền diệu có thể đào. Lúc này từng tia ôn nhuận cảm giác xuyên thấu qua bên ngoài chảy vào thể nội. Thiên địa nguyên khí nhưng vẫn chủ lưu nhập trong cơ thể ta, căn bản là không cần ta đi cố ý tu luyện. Lâm Hạo trái tim lập tức cuồng loạn, mặc dù chỉ có từng tia. Nhưng cái này thiên địa nguyên lực lại là cuồn cuộn không dứt. Đối với người tu luyện tới nói, thu nạp thiên địa nguyên lực chỉ có tại tu luyện thời điểm mới có thể tự chủ thu nạp, mà thường thường mỗi người thu nạp thời gian đều cực kỳ có hạn, một ngày có thể đạt tới 6 canh giờ đã coi như là trên đời hiếm thấy, bực tư chất này đã coi như là thánh phẩm. Đây chính là vì gì tư chất càng tốt, tu luyện cùng tăng lên càng nhanh, bởi vì thời gian tu luyện so người khác dài, thu nạp thiên địa nguyên lực nhanh hơn người khác. Không giờ khắc nào không tại thu nạp thiên địa nguyên lực, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là thần phẩm tư chất cũng làm không được điểm này. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Lâm Hạo tư chất biến cao, mà chỉ là bởi vì thân thể lột xác thành vì thái cổ thiên ma khâu nguyên nhân mà thôi. Tư chất của hắn vẫn như cũ chỉ có trung phẩm. Bất kể nói thế nào, thiên ma phân thân không có. Đối Lâm Hạo tới nói, tuy có chút không hào phóng liền, nhưng phệ ma cổ hạch tinh hoa lại dung nhập bản thể bên trong, ngưng tụ thái cổ thiên ma khu, xem như có mất có được. Đối với cái trước tới nói, hắn càng hy vọng cái sau, phân thân trọng yếu đến đâu cũng so ra kém bản thể. Đương nhiên, còn có một số không hào phóng liền cũng không cách nào mượn nhờ ma tí cùng thiên ma tịnh thể thuật, vọt mấy cảnh giới chém giết đối thủ, hắn hiện tại chỉ có thể nhảy lên nhất giai, cũng chính là đối phó linh sư hai cảnh, từ đối phó linh sư sáu cảnh rớt xuống hai cảnh, bực này chênh lệch đối người khác tới nói có lẽ khó mà tiếp nhận. Nhưng đối Lâm Hạo tới nói, cái này cũng không tính là gì, hắn thái cổ thiên ma khu vừa thành uy năng đương nhiên sẽ không rất lớn, nhưng theo không ngừng tu luyện tuyệt đối có hy vọng vượt qua dĩ vãng, chủ yếu nhất là bản thể cường ngạnh vô cùng, thời khắc này cường độ cơ hồ có thể so với đê giai huyền khí. Đây chính là thời đại thái cổ, nhân tộc mới xuất hiện thời điểm liền đã tồn tại thái cổ thiên ma khu. Oanh! nổ vang truyền đến. Phía trước huyễn cảnh cấm chế bị phá ra, Thu gia lão tổ bọn người xuất hiện ở trong tầm mắt, bọn hắn không nói hai lời, tiếp tục mạnh phá còn lại cấm chế. Bọn hắn tới. Có cảm giác biết Lâm Hạo mở hai mắt ra, con ngươi của hắn đen kịt vô cùng thâm thúy dị thường, tại chỗ sâu nhất tỏa ra nhẹ nhẹ màu tím điện mang, trên dưới quanh người ma văn theo tâm tư khẽ động cấp tốc thu nhập thể nội, làn da màu sắc cũng khôi phục bình thường. Nhanh chóng liếc qua bên cạnh thân, khi thấy cố kia tuyệt mỹ tuyết nộn thời điểm, đều không chịu được ngây cả người thần, ánh mắt bị hấp dẫn. Cái này yêu nữ vốn là rất muốn chết, hiện tại càng nguy hiểm hơn. Lâm Hạo thử nhe răng, rời đi ánh mắt, bây giờ không phải là xử lý yêu nữ thời điểm, trước tiên cần phải tranh thủ thời gian cho Tiểu Thuấn bổ sung chân nguyên mới được. Thời khắc này Tiểu Thuấn bên ngoài thần mang đắc ảm đạm, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Tiện tay bóp nát một gốc ngũ phẩm đỉnh phong linh dược, nhét vào miệng bên trong, Lâm Hạo vừa dự định vận chuyển Thiên Cương Thần Quyết, lại giật mình phát hiện. Linh dược nhập thể nội về sau, ẩn chứa linh khí toàn bộ xóa đi, căn bản là không cần chuyển hóa, trực tiếp hóa thành một nửa chân nguyên, một nửa ma nguyên. Một nửa chân nguyên, một nửa ma nguyên. Lâm Hạo những mày cảm giác thân thể một cái, mới phát hiện chân nguyên cùng ma nguyên mỗi người chiếm lấy thân thể một nửa, không nhiều không ít, lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau đổi vị. Cách này hai cố hoàn toàn tương phản lực lượng. Giờ phút này lại bình yên cùng chỗ, cái này thực sự có chút làm cho người ngoài ý muốn. Thu hồi tâm thần, Lâm Hạo đem chân nguyên rót vào Tiểu Thuấn bên trong, càng làm cho hắn khiếp sợ chuyện phát sinh. Nguyên bản phải dùng lực thôi động đại lượng chân nguyên mới có thể ngưng tụ một tia thần mang. Giờ phút này chỉ đưa vào một điểm chân nguyên, liền làm nó khôi phục như lúc ban đầu, mà lại phòng ngự uy lực không có chút nào giảm xuống dấu hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì thái cổ thiên ma khô nguyên nhân? Lâm Hạo âm thầm nói. Bất quá chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, coi như không cần linh dược, tự thân chân nguyên cũng có thể hoàn toàn ủng hộ Tiểu Thuấn phòng ngự, chí ít tiêu hao so trước kia muốn ít hơn nhiều. Oanh! Tiếng vang lại lần nữa truyền đến, Thu gia lão tổ đám người đã liên tục phá vỡ hơn 10 đạo cấm chế, còn lại cuối cùng một đạo cấm chế tràn ngập nguy hiểm. Lâm Hạo cũng không cho rằng dựa vào mình vừa thành thái cổ thiên ma khu, liền có thể đối phó được cái này bát đại linh vương cảnh giới cao thủ, cho dù có Tiểu Thuấn tại cũng không đủ an toàn, bởi vì thần mang tùy thời đều tại hao tổn bên trong, lấy tự thân chân nguyên ngược lại là có thể trèo trống, nhưng nếu là bị bát đại linh vương cảnh giới cao thủ liên thủ oanh kích, coi như có được đại lượng linh dược cũng khó có thể kiên trì đến tu di đại trận tự hành tiêu trừ thời điểm. Nhìn sang lầu các, Lâm Hạo thôi động Tiểu Thuấn hóa thành thần mang, xuất vào trong lầu các, một trận cấm chế ba động truyền đến. Giống như tử vật lầu các phảng phất sống, lối vào hóa thành một chương xâm nhiên miệng rộng trực tiếp đem Tiểu Thuấn nuốt xuống dưới. Lầu các phát ra khí tức, khiến cho đã phá vỡ cuối cùng một đạo cấm chế linh vương cảnh giới những cao thủ một trận tâm tắc nghẽn, bởi vì bọn hắn cảm giác được cỗ khí tức kia cực kỳ cổ quái. Giống như là vô cùng vô tận cấm chế tiêu tán đi ra. Hắc hắc. Có đường sống không đi, hết lần này tới lần khác chạy vào tử lộ, lão tổ cũng tiết kiệm tốn nhiều tay chân. Thu gia lão tổ nhìn thấy Tiểu Thuấn tiến vào trong lầu các, chẳng những không có lo lắng chút nào, lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u, mặt ngược lại tràn ra nụ cười. Thu lão tổ, tòa này lầu các không phải là món kia vô tận cấm khí. Một tên linh vương cảnh giới cao thủ có chút không lưu loát hỏi. Còn lại linh vương cảnh giới cao thủ nhao nhao trông lại, mặc dù bọn hắn đã đoán được mấy phần, nhưng lại vẫn còn có chút không cam tâm cứ như vậy để hai kiện trọng bảo rơi vào Thu gia. Không tệ. Đây chính là ta Thu gia vô tận cấm khí. Thu gia lão tổ nhẹ gật đầu, dù sao đều có người nhìn ra, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Quả nhiên là vật này. Nghe nói cái này vô tận cấm khí chính là Thu gia tổ tiên thu hoạch. Vật này nghe nói chính là một kiện huyền diệu vô cùng tu di huyền khí, có thể tự chủ diễn biến các loại cấm chế, mà lại diễn hóa vô tận, không cách nào phá trừ. Nếu không có chính xác mở ra phương pháp, Lỡ đi vào bên trong, cho dù là linh vương ba cảnh cao thủ cũng là cửu tử nhất sinh. Lúc trước tên kia linh vương cảnh giới cao thủ không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối. Còn lại linh vương cảnh giới cao thủ cho dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện xâm nhập bên trong. Cái này vô tận cấm khí bên trong ngay cả linh vương ba cảnh cao thủ đều cửu tử nhất sinh. Bọn hắn nếu là xâm nhập đi vào còn có thể sống được đi ra. Lại nói Thu gia lão tổ cũng sẽ không đem bọn hắn thả ra. Thu gia dùng vô tận cấm khí làm bảo khố, tại dĩ vãng chỉ là nghe đồn mà thôi, không nghĩ tới thật như thế. Vô tận cấm khí, diễn hóa vô cùng vô tận nhỏ cấm chế, bài trừ một cái lại sẽ xuất hiện một cái, không có cuối diễn hóa, đây mới là nó chỗ đáng sợ. Cho dù là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ lâm vào bên trong cũng phải chịu nhiều đau khổ. Dù sao vật này rất khó bài trừ, nghe nói tại dĩ vãng có một tên mới vào linh thánh cảnh giới cao thủ nghe nói thu ra có vô tận cấm khí, muốn đến chiếm lấy, lại bị phong nhập bên trong, hao phí 7 ngày 7 đêm mới phá vây mà ra, tên kia mới vào linh thánh cảnh giới cao thủ tình trạng kiệt sức, cuối cùng bị thu ra tổ tiên cùng một đám cao thủ vây giết. Chư vị hôm nay tương trợ thu ra, lão tổ ta thiếu chư vị một phần nhân tình. Ngày khác nếu có tương trợ sự tình, lão tổ ổn thỏa toàn lực tương trợ, chư vị hôm nay vì thu gia hủy đi không ít linh khí, lão tổ ta thực sự băn khoăn, như vậy đi, nửa tháng sau tại hạ tự mình tiến về yêu ma chiến trường một chuyến, giúp chư vị thu một số đỉnh cấp linh khí trở về đền bù các vị tổn thất, như thế nào? Thu gia lão tổ cao giọng nói ra. Đến đây trợ quyền linh vương cảnh giới cao thủ nghe được những lời này. Sắc mặt mới hơi dễ nhìn một số, có đỉnh cấp linh khí đền bù, đối bọn hắn tới nói trước đó tổn thất tính không được cái gì. Về phần thu gia lão tổ tiến về yêu ma chiến trường sự tình đổi lại dĩ vãng, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Dù sao yêu ma chiến trường cực kỳ nguy hiểm, cho dù là linh vương tam giới cao thủ, hơi không cẩn thận đều sẽ táng thân ở bên trong, chỉ có linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ mới có nắm chắc ra vào. Bất quá, hiện tại thu gia lão tổ có hai kiện trọng khí, đặc biệt là món kia tiểu thuẫn, nếu là tiến vào yêu ma chiến trường, nắm chắc tương đối phải lớn hơn nhiều, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể phát huy ra bảo mệnh tác dụng, nếu không phải tiểu thuẫn đã rơi vào vô tận cấm khí bên trong, bọn hắn nói cái gì đều muốn cướp đến tay. Chư vị, mọi người rời bước đại sảnh nghỉ ngơi một lát đi, đợi lát nữa lão tổ để cho người ta dâng lên cao giai ma tinh cung cấp các vị khôi phục. Đa tạ lão tổ. Mọi người khách khí, chúng ta cùng là một tộc một mạch, vốn nên lẫn nhau hiệp trợ mới là. Thu gia lão tổ dẫn lính những người này tiến về đại sảnh. Về phần lầu các, hắn không có ý định đi xem. Ngay cả mới vào linh thánh cảnh giới cao thủ đều kém chút bị vây chết tại cái này vô tận cấm khí bên trong, thu gia lão tổ không tin một cái trọng thương yêu tộc linh vương hai cảnh cao thủ còn có một cái dựa vào vận khí thu hoạch được hai loại trọng bảo tiểu tử có thể ở bên trong sống sót. Người khác không biết vô tận cấm khí đáng sợ, hắn lại là nhất thanh nhị sở, đang bế quan 10 năm. Khám phá tử cảnh sau đó từng vô dụng chính xác mở ra phương thức bước vào qua. Cấm chế bên trong cũng không phải là đứng im không nổi, mà là sẽ di động tứ xứ, các loại cấm chế giao thế, một khi lầm đụng phải bên trong một cái, lập tức liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận cấm chế, không cách nào tránh né, ngăn cản đều rất gian nan, biện pháp duy nhất liền là bài trừ, lại bài trừ. Lấy thu ra lão tổ thực lực, phá trừ gần 800 cái cuối cùng hao hết uy năng, mà bộ pháp chỉ xê dịch 5 trượng mà thôi. Rơi vào đường cùng chỉ có thể bắt đầu dùng chính xác mở ra phương thức mới lấy đi tới, hắn đều như thế, huống chi là người khác. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115. Móc sạch bảo khố. Đây là một cái sơn cốc. Giống như thế ngoại đào nguyên, giữa không trung treo lấy từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ, mây mù lượn lờ, như thật như ảo, như là đứng vững tại giữa thiên địa tiên cảnh, kỳ hoa dị thảo trải rộng, các loại thế gian hiếm thấy chim quý thú lạ nhiều không kể xiết. Tiếp thiên tài địa bảo không ngừng hiện lên ở trước mắt, tỏa sáng mãnh liệt bảo quang cùng linh tính, khiến cho người thình thịch tâm động. Một tòa cổ pháp chun lớn đứng vững tại giữa thiên địa, tiếng chun hùng vĩ mà hằng xa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ tại chun bên trong, ẩn chứa linh tính cực kỳ kinh người, vô biên uy năng. Thấy một lần phía dưới, không chịu được sinh ra mãnh liệt cúng bái tưởng niệm. Tự thành một phương thiên địa, đây là một kiện trên đời hiếm thấy đạo khí. Chợt Quỳnh Lâu Ngọc Vũ biến mất, kỳ hoa dị thảo khô héo, chim quý thú lạ già đi, chun lớn hình như có cảm giác, hóa thành hồng quang bay khỏi. Uyển chuyển mà khinh mị mùi thơm ngát xông vào mũi, từng cách ăn mặc hơi mỏng sai. Lờ mờ có thể thấy được phong thái ngọc cốt tuyệt sắc nữ tử, hoặc trên mặt màu hồng, hoặc nhẹ cười, hoặc nhẹ cắn xuống môi, thu thủy đôi mắt ba quang lưu chuyển, các loại làm người động tâm thanh âm truyền đến. Trong này cấm chế cơ hồ nhiều vô số kể. Lâm Hảo thu hồi linh thức, khi tiến vào thu ra bảo khố trong nháy mắt, hắn liền bị vây ở nơi đây, lúc này thả ra linh thức, nhưng lại bị một loại nào đó cổ quái lực lượng cho đã cách trở, chỉ có thể phát ra đến một trượng khoảng cách, lại xa lời nói lại không được. Chỉ là một trượng trong khoảng cách cấm chế, liền làm tâm hắn kinh không thôi, khoảng chừng trên trăm đạo cấm chế. Những cấm chế này nhiều mặt, lâm vào bên trong có thể nói là hữu tử vô sinh, đây là trong phạm vi một trượng, linh thức mặc dù không cảm ứng được càng xa, nhưng thì lực lại có thể đạt tới chừng 10 trượng. Ngoài một trượng trải rộng đạo đạo lân ánh sáng, thình lình đều là cấm chế, chỉ xem lân ánh sáng. Cũng đủ để đánh giá ra những cấm chế kia số lượng chỉ sợ không thể so với trong phạm vi một trượng ít hơn bao nhiêu, từng bước đều là cấm chế, cái này thu ra bảo khố đơn giản liền là cái lớn bấy dập. Khó trách thu ra lão tổ bọn người không cùng lấy tiến đến, cái này trong bảo khố cấm chế nhiều như thế, chỉ sợ sẽ là linh vương ba cảnh cao thủ bị vây ở chỗ này mặt cũng sẽ bị vây chết trong đó. Lâm Hảo âm thầm suy nghĩ nói. Bất quá hắn tâm tình lại là lỏng xuống dưới, có lẽ nhiều như vậy cấm chế đối với người khác tới nói cực kỳ đau đầu, nhưng với hắn mà nói, so với đối mặt tám tên linh vương cảnh giới cao thủ, hắn càng muốn đối diện với mấy cái này cấm chế. Ngồi tại thần mang bên trong, Lâm Hảo liếc qua lâm vào trong hôn mê Mặc Kiều. Hoàn toàn cởi trần thân thể mềm mại, tinh khiết vô ngần, ngạo nhân chỗ làm cho người khó mà ghé mắt. Cho dù hôn mê, cái này yêu nữ tuyệt sắc phong thái, lại thêm vũ mị chi sắc, tuyệt đối là hại chết người không đền mạng tuyệt đỉnh vưu vật. Ngây ra một lúc thần hậu, Lâm Hảo lúc này khôi phục lại, nhớ tới lại nhiều lần bị cái này yêu nữ làm hại, trên mặt hiện ra một tia mang theo ác ý mỉm cười. Nếu không phải ngươi có được tu di đại trận xuất nhập phương pháp, ngươi đã sớm chết định. Hiện tại tạm thời không thể giết ngươi, chẳng qua trước thu hồi một số lời tức lại nói. Lâm Hảo lúc này không khách khí hung hăng bấm một cái, xúc tu mềm mại nhắn mịn co giãn cực dai, ra tay sau cũng có chút không nỡ thu hồi, đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, có chút không thôi thu tay lại. Nhìn lấy vẫn như cũ lâm vào hôn mê Mặc Kiều, Lâm Hảo không chịu được có chút tâm thần dập sờn, cái này yêu nữ quá rủ rỗ kém chút liền không nhịn được. Chẳng qua nói đến yêu tộc cùng nhân tộc nữ nhân tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá, Lâm Hảo trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không hiểu cảm giác thành tựu, Mặc Kiều thế nhưng là linh vương nhị giới trở lên cao thủ, mà mình chẳng qua mới chỉ là linh sư một cảnh. Thử hỏi trong thiên hạ có vị nào linh sư một cảnh cao thủ đã từng như thế đối đãi qua linh vương cảnh giới cao thủ? Chỉ sợ còn không có ra tay. Liền bị tại chỗ đập thành mảnh vỡ. Gặp yêu nữ tạm thời tỉnh không đến, Lâm Hảo một bên duy trì lấy thần mang, một bên điều tra lấy thái cổ thiên ma khu trước đó thức tỉnh qua đi, bị thu ra lão tổ bọn người đuổi theo, chưa kịp nhìn kỹ cái này một bộ thân thể, hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể hảo hảo xem xét một phen. Cơ bắp huyết mạch đều tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, xương cốt trong suốt sáng long lanh, giống như hắc ngọc, trừ cái đó ra. Hắn ngạc nhiên phát hiện ở trong cơ thể mình thình lình nằm một thanh huyết nhận, đó là một thanh thông thấu huyết nhận, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại tản ra kinh người uy năng. Tu La huyết đao tập hợp đủ hơn ngàn huyết sát, liền có thể sơ bộ ngưng nhận. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy, thần sắc bên trên tràn đầy nồng hậu dày đặc mừng rỡ. Lúc trước trong đỉnh đổ ra dị huyết không có uổng phí, lại bị thu nạp, đồng thời còn ngưng hóa hơn ngàn huyết sát, bởi vậy ngưng tụ trở thành huyết nhận. Đương nhiên, máu này nhận là có thể theo hắn tâm ý mà động, chỉ cần tâm hắn đọc khẽ động, tùy thời đều có thể một lần nữa hóa thành hơn ngàn huyết sát. Có chút cái này hơn ngàn huyết sát, hắn tầng cuối cùng lo lắng rơi xuống, dù sao yêu nữ không thể giết, mà thần lôi thiên hỏa hao hết, đã mất đi khắc chế yêu nữ đồ vật. Hiện tại có hơn ngàn huyết sát, bằng này kinh người uy năng tuyệt đối có thể khắc chế trọng thương yêu nữ. Một lát sau, Lâm Hảo thu hồi tâm thần, quét mắt một cái thu ra bảo khố, con mắt liên tiếp chớp động, mặc dù bị đại lượng tấm chế ngăn cách, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía sau để đặt các loại vật chân quý, trong đó có không ít linh dược phát ra linh quang. Từ đến thu ra về sau, trước hết bị Thu Phi Diệp để mắt tới, sau đó lại là thu ra già lão, nếu không phải có thiên ma tịnh thể thuật, chỉ sợ lúc ấy thiên ma phân thân liền bị đối phương một trưởng vỗ chết rồi, cuối cùng lại bị thu ra lão tổ bọn người một đường truy sát đến tận đây. Có thể nói, song phương đã là không chết không thôi. Không biết chờ ta móc sống cái này thu ra bảo khố, thu ra lão tổ đám người mặt có thể hay không xanh lét. Xem ra thu ra lão tổ bọn người không có tiến đến, là bởi vì nơi đây bố trí đại lượng cấm chế, muốn đem ta cho vây chết ở nơi này. Tiếc nuối là bọn hắn nhìn tính vạn tính, không có tính tới trên người của ta còn có một thứ đồ vật, có thể bài trừ đi tất cả cấm chế. Lâm Hảo móc ra cấm nhận cùng sử dụng tâm thần khống chế tiểu thuẫn thần mang, tại mình chỗ đứng mở ra một chỗ lỗ hổng. Cái này thần mang triệt hồi tốc độ cực nhanh, ngưng tụ tốc độ lại là cực chậm, tại lỗ hổng mở ra sau khi, hắn không có đóng lại, mà là đem thể nội một bộ phận chân nguyên thua đi vào, vừa mới đặt chân mặt đất, lúc này một trận cấm chế quang trạch chớp động, ba quang lưu chuyển, hắn đã lâm vào trong cấm chế. A, lần này phương vốn không có cấm chế, làm sao đột nhiên liền xuất hiện một cái rồi. Lâm Hảo nhíu nhíu mày, nhưng không có mảy may bối rối, cấm nhận hướng phía trước đâm một cái, bùm một tiếng, xuất hiện cấm chế lúc này bị phá rơi mất, còn chưa chờ hắn đi trên một bước, mặt đất lại lần nữa ngưng tụ một cái huyễn cảnh cấm chế. Lại tới, Lâm Hảo cảm thấy ngoài ý muốn, vừa mới phá trừ cấm chế, không ngờ xuất hiện cái thứ hai cấm chế, cái này bảo khố thực sự rất cổ quái. Ngươi vậy mà chạy tới vô tận cấm khí bên trong. Huyết sát thanh âm vang lên. Vô tận cấm khí. Cái này bảo khố là vô tận cấm khí. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Trước đó tiểu thuẫn thần mang chẳng những ngăn cách thiên ma phân thân, liền ngay cả hắn cùng huyết sát liên hệ đều ngăn cách, lại lần nữa ra ngoài, cỗ này liên hệ mới khôi phục tới, bởi vì viễn cổ chủ phó khế ước nguyên nhân. Huyết sát có thể thông qua tầm mắt của hắn phát giác được xung quanh hết thảy sự vật, đương nhiên, đây là đang Lâm Hảo cho phép tình huống dưới. Vô tận cấm khí. Loại này tu di huyền khí, Lâm Hảo tại ngọc giản bên trên nhìn thấy qua, hết sức kỳ lạ, bên trong không gian có thể lớn có thể nhỏ, có thể dung nạp sinh linh. Kỳ lạ nhất là, loại này vô tận cấm khí có thể diễn hóa ngàn vạn cỡ nhỏ cấm chế. Vô cùng vô tận, bị vây ở chỗ này mặt trừ phi là linh thánh cảnh giới cao thủ, nếu không thì không cách nào bình yên thoát thân mà ra. Khó trách thu ra yên tâm như thế, mình bảo khố bị người ngộ nhập, nguyên lai nơi này là vô tận cấm khí, không có chính xác mở ra phương pháp, người bước vào nửa bước khó đi. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ gặp tự hành diễn hóa cỡ nhỏ cấm chế cấm khốn. Thử nghĩ một chút. Thật vất vả phá vỡ một đạo cấm chế, còn chưa tới kịp đi trên một bước, lại bị nhốt ở, cho dù là tâm tính cứng cỏi hạng người, dần già cũng sẽ sụp đổ, mà lại cấm chế này nhiều mặt, có sẽ hao tổn tâm thần của người ta, có thì hao tổn uy năng. Chỉ cần khốn số lượng ngày, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Vô tận cấm khí lại như thế nào? Ngươi cái kia cấm nhận chuyên khắc nơi đây, chẳng lẽ còn sợ nó hay sao? Có cơ hội tìm tới vật này tâm hạch, đem vật này thu, mặc dù nó chỉ là một kiện cao giai địa khí, nhưng giá trị cơ hồ tương đương tại đây giai thiên khí. Huyết sát giật dây nói, thu. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, nếu là đem vật này thu cũng không tệ, chỉ là cao giai địa khí cơ hồ thông linh, muốn mạnh mẽ thu nạp cũng không dễ dàng, chẳng qua ngược lại là có thể thử một lần. Tiện tay áp đặt đi cấm chế lại lần nữa bị phá. Lâm Hảo một tay cầm nhận, một tay khống chế tiểu thuẫn thần mang, không cho nó thần mang tiêu tán, ai biết thu ra lão tổ bọn người có thể hay không đột nhiên chạy vào. Bá bá bá. Từng đạo cỡ nhỏ cấm chế tại cấm nhận trước mặt, liền như là phá vỡ đậu hũ, dễ như trở bàn tay bị cắt mở, trên trăm đạo cấm chế bị quét ngang mà qua, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cách trở, ngưng tụ mà thành cấm chế số lượng rất nhiều, có thể nói là nhiều vô số kể, cho dù là cỡ nhỏ cấm chế, nhiều như vậy số lượng, vây chết linh vương cảnh giới cao thủ căn bản là không có cái gì huyền niệm. Lâm Hảo một đường thông suốt, rất mau tới đến phía đông, ở nơi đó trưng bày mấy cái quầy hàng, phía trên trưng bày lấy các loại kỳ chân dị bảo. Chỉ là cao giai ma tinh liền có mấy ngàn khỏa tả hữu, trong đó càng có ba khỏa cực phẩm ma tinh, lúc này đem những vật này một mạch thu sạch nhập thiên cương giới bên trong. Sau đó thì là phía tây, nơi đây bày đặt có hơn 10 kiện bị phong ấm linh khí, từ đê giai đến cao giai đều có, từng kiện đều bị người dùng bí pháp phong tồn. Thu! Quản nó là cái gì, vô luận có cần hay không được, Lâm Hảo đều thu nhập thiên cương giới bên trong, dù sao chiếc nhẫn này bên trong không gian cực kỳ rộng rãi, cho dù là nhận lấy một tòa sơn phong, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Phía đông chính là các loại linh dược, những linh dược này kém cỏi nhất đều là tam phẩm, trong đó còn có một cái hộp ngọc, Lâm Hảo không có mở ra, bởi vì hắn cảm giác được trong cái hộp này ẩn chứa cường thịnh linh khí, rõ ràng là thất phẩm linh dược, loại linh dược này sớm đã thông linh, một khi thả ra, khẳng định sẽ bị nó trốn thoát đi. So sánh với những vật khác, thu ra trong bảo khố linh dược nhiều nhất, cơ hồ có gần trăm cây. Tất cả đều là tam phẩm trở lên. A, đây là... Lâm Hảo chú ý tới một cái cổ phác bình sứ. Hắn chần chờ một chút, hơi mở ra một đường nhỏ, một cỗ mùi thuốc xông vào mũi. Đây là một bình đan dược. Nhìn bên trong đan dược sắc trà kim hoàng, toàn thân trong suốt. Rõ ràng là tam phẩm đan dược. Bên trong hết thảy có ba khỏa. Ba khỏa tam phẩm đan dược, cơ hồ tương đương tại lục phẩm đỉnh phong linh dược. Hơn nữa còn cực kỳ khó được, không nghĩ tới thu ra lại còn có bực đan dược này tồn tại, phải biết, tại cái này cực cảnh chi địa bên trong, luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy, người bình thường cũng có thể luyện đan, chẳng qua thành công cơ hội cực nhỏ. Như loại này tam phẩm đan dược, bị thu ra đặt ở trong bảo khố, có thể thấy được chân quý của bọn nó chỗ. Không có quá nhiều dừng lại, Lâm Hảo tiếp tục hướng đi mặt phía bắc. Nơi đó trưng bày không ít ngọc giản, rõ ràng là công pháp loại hình đồ vật, nhìn cũng chưa từng nhìn, lúc này đem những công pháp này loại hình ngọc giản thu sạch vào thiên cương giới bên trong, sau đó quét mắt một cái. Trừ bỏ một số tạp vật bên ngoài, cơ hồ tất cả vật có giá trị đều bị hắn cho thu hết. Kỳ quái! Yêu tộc thần vật đâu? Lâm Hảo nhíu mày quét mắt xung quanh, cấm nhận không ngừng vung chạm, phá hết tầng một tiếp tầng một nhỏ cấm chế, cơ hồ đem chọn cái bảo khố đều đi dạo một lần, lại là không thể phát hiện yêu tộc thần vật tồn tại, chẳng lẽ nói yêu tộc thần vật cũng không trong này. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, tiểu thuẫn bên trong truyền đến một trận tiếng vang. Một mực ở vào hôn mê bất tỉnh yêu nữ mặc kiều đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, trên người trải rộng lít nha lít nhít cổ yêu văn, trong mắt màu tím tản ra đạo đạo u quang, thấy một lần phía dưới có loại thu hút tâm thần người ta đáng sợ uy năng, chỗ mi tâm càng là nổi lên một đạo huyền ảo ấm ký, phảng phất có thần bí gì sự vật dẫn dắt. Mặc kiều hướng phía một chỗ ngóc ngách di chuyển bước liên tục, trên người ẩn chứa vô thượng đạo vận cổ yêu văn không khô chuyển, những nơi đi qua cấm chế không cách nào ngăn cản, lại từng cách tự chủ bài trừ. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 116, yêu tộc thánh cốt. Mặc Kiều hai mắt một cái đóng chặt lại, thủy chung ở vào trạng thái hôn mê, nhưng nàng lại là nhẹ nhàng như vậy đi tới, phảng phất từ nơi sâu xa có loại thần kỳ lực lượng, những nơi đi qua cấm chế giống như hoa cỏ gặp được liệt hỏa cấp tốc chết. Mà tại đảo vận vườn quanh dưới, thân thể của nàng càng trở nên tối tăm mờ mịt, vô luận là nhãn lực vẫn là linh thức đều không thể xuyên thấu. Liền ngay cả đứng tại xa xa Lâm Hạo đều cảm nhận được bộ này thân thể mềm mại bên trong ẩn chứa ngập trời uy năng, thật là đáng sợ. Nếu là cỗ này đạo vận toàn bộ phát ra, chỉ sợ toàn bộ Thánh Mộc Thành đều lại ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thiên yêu đạo vận, hơn nữa còn là đạo vận do trời sinh, cái này yêu tộc nữ tử thân phận tất nhiên không đơn giản, rất có thể là yêu tộc lịch đại truyền thừa thần nữ. Huyết Sát trầm giọng nói, yêu tộc thần nữ. Lâm Hảo hơi kinh hãi, nguyên bản cũng cảm giác được yêu nữ này thân phận không đơn giản, không nghĩ tới lại là yêu tộc thần nữ. Yêu tộc thần nữ, tại yêu tộc địa vị cực kỳ tôn cao, địa vị cơ hồ không dưới tại yêu vương, nghe nói chính là yêu thần khâm điểm nữ tử. Trời sinh có được yêu thần ban thưởng yêu thần đại thuật, cách mỗi ngàn năm yêu tộc bên trong liền sẽ ra một vị thần nữ. Lịch đại thần nữ đều là yêu thần người hầu hạ, cũng là yêu tộc bên trong tuyệt đỉnh phong thủ một trong. Đây là Lâm Hạo từ ngọc giản bên trên biết được liên quan tới yêu tộc thần nữ ghi chép, khó trách Mặc Kiều có thể mệnh lệnh kim hống cử thú, cũng để nhiều như vậy yêu tộc cao thủ nghe lệnh nàng, nguyên lai là bởi vì nàng có được như vậy không giống bình thường thân phận. Mặc Kiều từng bước một hướng đi nơi hẻo lánh. Lâm Hạo chưa từng có tải tới gần. Nàng này trên người phát ra đạo vận cực kỳ khủng bố, nếu là không cẩn thận chạm đến, nói không chừng sẽ bị chết thảm tại chỗ. Bất quá hắn cũng không ngừng lại, mà là bên cạnh chạm trừ cấm chế, vừa đi theo. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, Mặc Kiều xuất hiện bực này cổ quái biến hóa, tất nhiên không phải nàng có thể khống chế được, bằng không, lấy nàng trên người đáng sợ đạo vận uy năng, chỉ cần thi triển đi ra, toàn bộ Thánh Mộc Thành đều sẽ bị triệt để phá hủy, chứ nói chi là ở vào nội thành thu ra. Có thể xúc động nàng biến hóa, liền chỉ có yêu tộc thần vật. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo không có quá nhiều dừng lại. Mà là khống chế tiểu thuẫn thần mang đi theo hậu phương, thận trọng đi theo ba trưởng bên ngoài. Từng đạo cấm chế bị phá trừ. Rất mau tới đến nơi hẻo lánh chỗ, tại cái kia một chỗ ngóc ngách chất đống một số tạp vật, bên trong có các loại tàn phá linh khí, phía trên linh tính sớm đã đánh mất, còn có một số hỗn tạp đồ vật. Nhìn ngoại hình cùng bộ dáng, hiển nhiên là từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ tông môn lưu truyền xuống. Thu ra đem những vật này trồng chất ở chỗ này, đoán chừng là muốn trước để đặt lấy. Chờ về sau nói không chừng sẽ phát hiện hắn công dụng, hoặc là có thể đem những cái kia tàn phá linh khí tiến hành tu bổ. Làm Mặc Kiều đi vào khoảng cách tạp vật một trượng chỗ thời điểm, nàng cũng không có lại tiếp tục tiến lên, mà là thành tín quỳ xuống. Ken két. Tạp vật bên trong một trận lắc lư. Chỉ gặp một cây phổ thông xương ngón tay từ đó bắn ra, lơ lửng tại Mặc Kiều ngạch đỉnh cách đó không xa. Căn này xương ngón tay chỉ có nửa đoạn trước, chỉnh thể xám trắng thô ráp, không có bất kỳ cái uy năng gì ba động, một cách liền có thể xem thấu. Nếu không phải kỳ gì lơ lửng mà ra, thật đúng là không cách nào nhận ra nó là một kiện yêu tộc thần vật. Lâm Hảo tâm thần khẽ động, linh thức bao trùm đi lên. Bỗng nhiên, hùng vĩ mà khí tức kinh khủng, đủ để khiến thiên địa vỡ nát uy năng áp chế mà xuống, hắn rất là chấn kinh, tranh thủ thời gian gãy mất linh thức, cỗ này hủy thiên diệt địa uy năng mới tùy theo tan biến rơi mất, thật là đáng sợ, vật này ẩn chứa uy năng cơ hồ có thể nghiền nát thế gian vạn vật. Mà lại, đây vẫn chỉ là một nửa xương ngón tay mà thôi. Cái này xương ngón tay uy năng quá kinh khủng. Hoàn toàn siêu việt thần đạo cảnh giới. Huyết Sát cũng là một trận tâm sợ. Này cây xương ngón tay không biết để lại bao nhiêu năm tháng. Sớm không sinh cơ xương ngón tay. Lại vẫn có được đáng sợ như vậy. Uy năng thiên địa đạo vận tận xương. Hóa vào thiên địa. Muôn đời không tan. Năm đó có được này xương người. Uy năng còn tại thánh chủ phía trên. Thậm chí khả năng sớm đã thành hoàng. Thành hoàng. Ừ, dung hợp thiên địa đạo vận chấp trưởng một phương đại đạo, tuổi thọ đạt tới vạn năm trở lên, là vì thành hoàng, từ viễn cổ đến nay, vô số cái vạn năm có thể thành hoàng giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ cái gì một cách đều có được kinh thiên động địa tuyệt thế mới có thể. Bực này nhân vật, dù là bỏ mình, tự thân hài cốt sớm đã đường hóa thiên địa, bất diệt không hủy, cho dù còn sót lại vạn năm, ngày xưa uy năng lại là không giảm chút nào. Cái này xương ngón tay tất nhiên là yêu tộc hoàng giả đồ vật, mà có thể ẩn chứa khủng bố như thế uy năng, nói không chừng đã gần như thành tiên. Thành tiên? Lâm Hảo chấn động trong lòng, lần đầu tiên nghe nói. Hắn cũng không có cảm giác. Hiện tại mới ý thức tới tiên là bực nào đáng sợ, gần như thành tiên hoàng giả, để lại một đoạn xương ngón tay, đều có được hủy diệt một tòa thành trì uy năng, nếu là còn sống, cho dù là toàn bộ vô tận đại hoang cũng vì đó run rẩy. Căn này xương ngón tay đã trở thành đạo cốt, vật này trải rộng năm đó hoàng giả khống chế thiên địa chi tắc, ẩn chứa đạo vận cực kỳ thâm ảo, nếu là linh thánh cảnh giới cao thủ thu hoạch được, lĩnh hội, sẽ có cơ hội càng tiến một bước, đối với những cảnh giới kia dừng lại nhiều năm người, vật này càng là vô cùng chân quý. Mà lại, đạo cốt nếu là luyện chế thỏa đáng, sẽ có khả năng hóa thành một kiện cường đại đạo khí. Huyết sát càng nói thanh âm càng là run rẩy. Lâm Hảo nghe được trong lòng đại động, lĩnh hội và luyện chế đạo khí, cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng liên quan đến. Nhưng về sau mình đánh tới linh thánh cảnh giới đâu? Phải biết, tu luyện cấp độ càng cao, tăng lên liền càng gian nan, đạt tới linh thánh cảnh giới về sau, mỗi tiến một bước nhỏ, đều muốn hao phí mấy chục năm, thậm chí trăm năm khổ tu. Một lần lĩnh hội, nhưng bổ sung vào 10 năm, thậm chí trăm năm khổ tu, vật này quý giá có thể nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, nó có thể luyện chế thành đạo khí. Đạo khí chính là thế gian khí cực hạn, bất kỳ cái gì một kiện đều có được vẫn diệt tuyệt đại cao thủ oai, cho dù là tuyệt đại hung ma bực này nhân vật gặp được đạo khí, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, mà tại toàn bộ đại hoang bên trong, đạo khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ cái gì một kiện đều có được uy năng kinh thiên động địa. Lúc này, Mặc Kiều vươn tay, chộp tới cái kia một đoạn xương ngón tay, tốc độ cực nhanh. Xanh nhạt thon dài ngọc thủ hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Đột nhiên, một cái tay từ bên hông hoành vồ tới, tốc độ càng nhanh. Ngươi! Mặc Kiều mở to mắt, khi thấy người xuất thủ là Lâm Hạo, thần sắc không khỏi một trận kinh ngạc, mà trên người nàng đạo vận sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, mà nàng nguyên bản uy năng bởi vì trọng thương duyên cớ sớm đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, bây giờ cảnh giới chỉ tương đương với linh sư ba cảnh mà thôi. Lâm Hảo không để ý đến, mà là lấy tốc độ nhanh hơn nắm một đoạn xương ngón tay. Xúc tu phía dưới, có loại không hiểu lạnh buốt cảm giác, nhưng không có bất luận cái uy năng gì phát ra. Cái này lúc trước huyết sát đã nói qua, xương ngón tay chỉ có tại luyện hóa về sau mới có thể tản mát ra uy năng. Tàn ảnh trùng điệp. Mặc Kiều ngọc thủ cũng lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy một chỗ khác, sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút huyết dịch, rõ ràng là thi triển bí pháp nào đó, mới có thể tăng thêm tốc độ đến cướp đoạt. Xem ra, vẫn là xem thường yêu nữ này, thi triển bí pháp phía dưới, tốc độ lại so với chính mình còn nhanh hơn một hai phần. Từ khi bản thân hóa thành thái cổ thiên ma khu về sau, Lâm Hảo cũng cảm giác được tự thân tốc độ tăng vọt vô số lần, chỉ dựa vào thân thể xây dịch đã có thể đạt tới tốc độ gió. Đệ đệ, ngươi không chết, tỷ tỷ rất là vui vẻ, vật này chính là ta yêu tộc thần vật, tỷ tỷ khuyên ngươi vẫn là buông tay, không phải đến lúc đó lại sẽ dẫn tới rất nhiều mầm tai vạ. Mặc Kiều ôn nhu nói, bất quá tay dưới lại là không chậm, đã thi lực tại cướp đoạt. Mầm tai vạ. Ta ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ các ngươi yêu tộc truy sát hay sao? Lâm Hảo thần sắc lạnh lùng, không sợ chút nào uy hiếp, đắc tội yêu tộc thần nữ, đã sớm đắc tội toàn bộ yêu tộc, dù sao đều như vậy, chẳng lẽ còn sẽ có tệ hơn kết cục hay sao? Ngươi! Mặc Kiều hừ một tiếng, hẳn là ngươi cho rằng nô gia thực lực giảm xuống, liền không làm gì được ngươi hay sao? Ngươi có lẽ quên một sự kiện, yêu tộc cho dù không cách nào phát ra uy năng, nhưng cho dù là yếu nhất yêu tộc, đều so với các ngươi nhân tộc thể phách cường đại hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, Ngọc Trưởng mang theo thiên quân xu thế vỗ xuống. Yêu tộc thể phách cực mạnh, mỗi tăng lên một cảnh giới, liền sẽ thuế biến một lần, đạt tới linh vương cảnh giới yêu tộc, toàn thân cứng rắn như sắt. Phổ thông đồ vật khó làm thương tổn, cái này còn không phải luyện thể yêu tộc, nếu là đổi lại luyện thể yêu tộc, thể phách liền càng thêm đáng sợ. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là một quyền đánh ra. Bành! Quyền trưởng đụng vào nhau, khí lưu cuồn cuộn cấp tốc lan tràn mà ra. Tiếng kinh hô truyền đến, Mạc Kiều bị chấn động đến thân thể mềm mại lắc lư, tiếu dung bên trên tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, nguyên bản tình thế bắt buộc một kích. Chẳng những bị người thiếu niên trước mắt này chặn, hơn nữa còn bị hắn cho chấn trở về, vừa rồi tại tiếp xúc đến kẻ này nắm đấm thời điểm, nàng cảm giác mình Ngọc Trưởng đập vào cứng cỏi đê giai huyền khí bên trên. Nhất thời, Mạc Kiều không khỏi hoài nghi thiếu niên trước mắt này thật là nhân tộc. Không phải luyện thể đạt tới linh sư ngũ cảnh trở lên, đồng thời trời sinh thể chất đặc thù yêu tộc. Bộ này thân thể quá mạnh mẽ, bằng vào nhục thân cũng không dưới tại một số thể chất đặc thù yêu tộc cao thủ. Nhân tộc từ trước đến nay không chú trọng luyện thể, cho dù có cũng vô pháp tại linh sư cảnh giới liền đạt tới trình độ này, kẻ này đến cùng học cái gì công pháp. Thể phách lại hơn xa đại bộ phận cùng giai yêu tộc cao thủ. Không tin tà, Mạc Kiều lại một trường vỗ ra. Lâm Hảo lập tức đánh ra ba quyền, một quyền so một quyền cương mãnh, uy năng một lần so một lần mạnh, hắn cũng không có hạ tử thủ, ai biết yêu nữ này trên người có thể hay không có dấu đòn sát thủ gì, đặc biệt là vừa rồi cái kia cố kinh khủng đạo vận, nếu là nàng thật có thể vận dụng một điểm. Phanh phanh phanh. Ba quyền đánh cho Mạc Kiều liên tiếp lui về phía sau ba bước. Nhưng nàng tay trái lại là gắt gao nắm vuốt xương ngón tay, một tia dòng máu màu tím theo khóe miệng nàng tràn ra. Dù là thân thể của nàng cường hãn, nhưng thiếu niên ở trước mắt thân thể so với nàng càng cường hãn hơn, mỗi một quyền đều giống như bị nặng nề đê giai huyền khí va chạm. Thật là đáng sợ. Bộ thân thể này cực kỳ cường hãn, nếu để cho kẻ này tiếp tục tu luyện xuống dưới đạt tới linh vương cảnh giới, chỉ sợ cùng giai bên trong, không người có thể hủy đi thân thể của hắn. Nếu là linh thánh cảnh giới, vẽ đạo vận, thu nạp đạo vận nhập thể, cho dù là có được viễn cổ hoang thú cường đại thể chất huyết mạch cùng giai yêu tộc cao thủ, cũng sẽ bị hắn vững vàng áp chế, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Một cách bình thường nhân tộc, làm sao lại có được đáng sợ như vậy thể phách, như vậy thể phách chỉ sợ chỉ có tại thái cổ thời kỳ nhân tộc mới xuất hiện qua. Lúc này, Mạc Kiều trong mắt màu tím sáng lên, kinh thiên sát cơ toát ra, một vòng cường đại đạo vận tiêu tán mà ra, giống như ngàn vạn nặng ngọn núi áp chế mà xuống, đây là nàng có thể khống chế đòn sát thủ sau cùng, cho dù là thu gia lão tổ bực này nhân vật. Không có kịp thời phản ứng, cũng sẽ bị tại chỗ chém giết. Chỉ là linh sư một cảnh tiểu tử, cho dù có được mạnh hơn yêu tộc cùng giai thể phách, cũng khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên tới. Lâm Hảo trong lòng run lên, hắn liền chờ giờ khắc này, may mắn trước đó không có tùy tiện lấn đến gần, không phải thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Mạn thiên sát ý giống như thực chất, bao phủ toàn bộ bảo khố nơi hẻo lánh. Một vòng kinh thiên huyết nhận chém ngang mà ra, kinh khủng uy năng, huyễn hóa ra vô tận huyết nhận, phảng phất muốn đem phương này thiên địa cho triệt để chém vỡ, xung quanh hơn ngàn đạo cấm chế chớp mắt phá vỡ. Bành! Huyết nhận cùng một màn kia đạo vẫn đan vào một chỗ. Bảo khố vù vù, tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi cỗ này kinh khủng uy năng, cấm chế bên trong toàn bộ vỡ vụn, cái kia một đoạn xương ngón tay bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, phảng phất sống. Nghiêng trời lệch đất, lực lượng trùng kích mà ra, hóa thành khắp thiên yêu hoa, đem bảo khố đánh ra một cái động lớn. Mang theo một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Trong ngón tay linh. Vô tận cấm khí trong nháy mắt hóa thành một khối nhỏ, bay lượn mà lên theo xương ngón tay xông phá bầu trời, bao phủ trăm dặm tu di đại trận, trong nháy mắt bị xương ngón tay xuyên thấu mà qua, toàn bộ đại trận tại chỗ bị chấn thành cho bụi, bầu trời đỉnh chóp, xương ngón tay hư không một điểm. Cách cách cách cách. Hư không như là mặt kính vỡ vụn, xương ngón tay mang theo cái kia một cái bóng mờ biến mất. Tại xương ngón tay xuyên phá hư không thời điểm kinh khủng đạo vận mọc lan tràn thánh một nội thành tất cả kiến trúc, bao quát vương tộc cung điện đều bị vô thanh vô tức chấn thành cho bụi, liền ngay cả thu ra bên trong còn sót lại dùng cấm chế vây quanh đại sảnh cũng trong nháy mắt tiêu tán. Phúc phúc phúc! Thu ra lão tổ cùng 7 tên linh vương cảnh giới cao thủ tại chỗ thổ huyết, có 3 vị thương thế rất nặng tức thì bị chấn động đến kém chút hôn mê trên mặt đất. Mà nguyên bản liền bị tiểu thuẫn thần mang chấn thương thu ra già lão. Tức thì bị chấn động đến tại chỗ đã bất tỉnh. Ta thu ra vô tận cấm khí. Bảo khố. Còn có trọng bảo. Ta. Thu ra lão tổ ngang nhức đầu giống thanh âm tràn đầy thê lương cùng bi phẫn. Một hơi chắn đến, phun nôn một ngụm máu lớn. Sắc mặt lúc này trắng bệch như tờ giấy trên người uy năng ba động lúc mạnh lúc yếu. Tại cùng yêu tộc cao thủ đối kháng thời điểm, hắn không có bị trọng thương, nhưng lại bởi vì tổ tiên lưu truyền xuống vô tận cấm khí bay đi, mà tức giận đến giận máu công tâm, không chỉ là vô tận cấm khí, còn có bảo khố, cùng cái kia hai loại trọng bảo, tất cả đều không cánh mà bay. Sớm đã tới tay hai loại trọng bảo, chẳng những không có, liên đới lấy vô tận cấm khí cũng biến mất, thu ra lần này có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài. Nguyên khí đại thương là khó tránh khỏi. Tại thu ra phía dưới, một bóng người xinh đẹp ngang nhìn lên bầu trời, con ngươi màu tím bên trong mang theo một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận cùng phẫn hận. Lâm Hạo. Mặc Kiều tức giận đến toàn thân phát run, ai có thể nghĩ đến tại tối hậu quan đầu, nàng vận dụng sau cùng áp chủ bài. Chẳng những không có đánh giết đối phương, ngược lại tiểu tử kia còn có được không kém gì lá bài tẩy của nàng. Cái này cũng coi như xong cả hai trùng kích phía dưới, dị tượng đột sinh, xương ngón tay lại thoát ly khống chế của nàng, mang theo tiểu tử kia phá toái hư không mà đi. Hư không vỡ vụn vượt qua. Căn bản là không có tung tích có thể tìm ra, có thể là tại phía xa vạn dặm xa, cũng có thể là liền tại phủ cận. Không ai biết xương ngón tay phá toái hư không phương hướng ở nơi nào, dù là thân là yêu tộc thần nữ nàng, cũng không rõ ràng. Yêu tộc lần này tìm thần vật cũng là tổn thất nặng nề, chẳng những dựng vào hai vị linh vương cảnh giới cao thủ, ngay cả kim hống cử thú đều tổn thất không ít, mà yêu tộc tinh anh cao thủ càng là tổn thất trăm vị tả hữu, cuối cùng lại không có thể đạt thành mục tiêu. Giờ phút này, thánh một nội thành hỗn loạn tưng bừng, các loại hồng quang từ nội thành nơi hẻo lánh bắn ra, liền ngay cả vương tộc cũng có ba đạo to lớn lục mang phóng lên tận trời. Rất nhiều mấy chục năm chưa từng trước mặt người khác lộ diện linh vương cảnh giới cao thủ toàn bộ đều xuất hiện, liền ngay cả mấy vị trong truyền thuyết sớm đã tạ thế một tộc tuyệt đỉnh phong thủ cũng xuất hiện ở vết nứt vị trí. Những cao thủ này từng cái mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là ánh mắt cực nóng, bọn hắn sớm đã phát giác được, tạo nên đáng sợ như vậy đạo vận chính là một kiện tuyệt thế trọng bảo, mà trừ cách đó ra còn có một vị chỉ có linh sư một cảnh cao thủ khí tức. Tuyệt thế trọng bảo tại thu ra xuất thế một chuyện. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ thánh thành, ngũ đại trong bộ tộc các lớn vọng tộc. Hầu tộc cùng vương tộc đều nhao nhao âm thầm phái ra nhân thủ, lặng yên bốn phía hoạt động tìm tuyệt thế trọng bảo thất lạc nơi, liền ngay cả thánh điện cũng phái ra không ít cao thủ tại thánh thành phủ cận tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, vô luận là thánh thành bên trong, vẫn là biên giới địa khu, sóng ngầm phun trào. Một số ngày xưa có oán hận chất chứa người, càng là tuyên bố lời đồn. Nói nguyên bản đối thủ nắm giữ tuyệt thế trọng bảo, dẫn tới không ít tuyệt đỉnh phong thủ oanh sát, nguyên bản liền sóng ngầm phun trào, dần dần đã phát triển thành đại loạn, một số lòng dạ khó lường hạng người thậm chí dẫn động từng cái vọng tộc đại chiến. Ngược lại là có chút tuyệt đỉnh phong thủ tại chặn giết người khác thời điểm thu được mấy thứ xem như trọng bảo khí, lúc này bị người lan truyền ra. Nhất thời toàn bộ thánh thành xung quanh, giết chóc không ngừng. Cho dù là đồng tộc, nếu là nắm giữ trọng bảo, cũng sẽ bị xem như truy sát đối tượng. Tại trải qua 3 ngày đại loạn về sau, Thu Gia công bố cướp đi tuyệt thế trọng bảo thiếu niên bộ dáng cùng thân phận, khiến cho người khiếp sợ là, người này đúng là từ một tộc cách nào đó chi nhánh bộ tộc đi ra tuổi trẻ cao thủ. Không ít tuyệt đỉnh phong thủ truy xét đến huyền một tộc, nhưng lại phát hiện cái kia tộc quần chủ yếu có liên quan nhân vật sớm đã chẳng biết đi đâu. Cực cảnh chi địa bên trong rộng lớn vô cùng. Cho dù ngũ đại bộ tộc toàn viên xuất động, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chọn cái cực cảnh chi địa tìm khắp. Huống chi tuyệt thế trọng bảo có được kinh thiên động địa oai, vật này một tộc kia thu hoạch được, một tộc kia liền có thể ủn ép còn lại 4 tộc. Ở dưới tình huống này, ngũ đại bộ tộc riêng phần mình lục soát, càng là khó mà tìm tới bất luận cái gì manh mối, đang làm ầm ĩ gần nửa tháng, dậy sóng vừa mới muốn lắng lại, ngũ đại bộ tộc liền phát hiện thánh thành biên giới chỗ xuất hiện không ít yêu tộc cao thủ. Trải qua luân phiên điều tra, mới hiểu yêu tộc cũng đang tìm cái kia một kiện tuyệt thế trọng bảo. Lần này, không chỉ là thánh thành, liền ngay cả các bộ tộc lớn đều phái ra nhân thủ tìm chung quanh tuyệt thế trọng bảo hạ lạc. Tới gần Thánh Viêm Thành một chỗ bên trong dãy núi, tòa rằng núi này chỗ miệng núi lửa phủ cận, khí hậu nóng bức vô cùng, cho dù là linh sư cảnh giới cao thủ ở chỗ này cũng khó nghỉ ngơi nhiều ngày, bởi vì nơi đây không có thảm thực vật. Tăng thêm lại không có linh dược sinh trưởng, nơi này cơ hồ thành hoang phế nơi. Tại dãy núi sườn đông nơi hẻo lánh dưới vách đá dựng đứng phương, nhẹ nhàng vách đá bỗng nhiên run run một chút, đất đá chậm rãi rơi xuống mà xuống, ngay sau đó trong vách đá truyền đến bịch tiếng vang, tựa hồ có người đang dùng vật nặng nện gõ vách đá, liên tiếp vài tiếng vang về sau, vách đá răng rắc vỡ vụn, oanh, đất đá tung tóe, một tên đầy bụi đất quần áo tả tơi thiếu niên tóc đen đi ra. Ngươi có thể hay không phá toái hư không? Kém chút liền hại chết ca ca ta. Thiếu niên tóc đen hướng về sau liếc qua đối một cây lơ lửng xương ngón tay chửi rủa. Tiểu tử ngươi biết cái gì, nếu không phải bổn đại nhân vận trù tại màn trướng bên trong cực kỳ gắng sức kiềm chế, tiểu tử ngươi sớm đã bị phá toái hư không uy năng ép thành cho bụi. Xương ngón tay bên trên truyền đến một đạo lão giả thanh âm. Hơn nữa còn trung khí 10 phần bộ dáng, còn vận trù tại màn trứng bên trong. Ta nhổ vào, kém chút liền đi núi lửa bên trong. Thiếu niên một mặt giận dữ, cũng đối xương ngón tay giơ lên ngón tay giữa. Vị thiếu niên này không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Tại Thu Gia lấy huyết nhận chống cự Mặc Kiều đòn sát thủ thời điểm, căn này xương ngón tay đem cả hai uy năng toàn bộ thu nạp. Hơn nữa lúc ấy còn mang theo hắn phá toái hư không, rời đi Thu Gia trong hư không kém chút bị phá nát uy năng nghiền chết, cuối cùng xuyên thẳng qua sau khi ra ngoài, còn kém chút rớt xuống núi lửa bên trong bị thiêu chết. Về sau, hắn mới biết được, đây hết thảy đều bởi vì xương ngón tay bên trong phong tồn một cái lão bất tử linh hồn, khống chế không làm bố trí. Vừa mới bắt đầu, Lâm Hạo coi là cái này linh hồn là vị kia hoàng giả linh. Sinh lòng kính sợ, e sợ cho chọc giận đối phương mà bị hắn oanh sát, mặc kệ cực khổ nhâm oán mấy ngày, về sau hoảng hốt phát hiện cái này xương ngón tay bên trong lão bất tử, căn bản cũng không phải là hoàng giả linh, mà là một cái vô sỉ mà lòng tham không đáy lão gia hỏa. Mấy ngày qua, hắn bị lừa một số ma tinh. Bất quá là được từ Thu Gia, tăng thêm ma tinh số lượng cũng không nhiều, liền không có so đo những thứ này. Liền là kém chút a, cái này kém chút, vừa vặn nói rõ bổn đại nhân tính toán tỉ mỉ. Lão bất tử nói liên miên lại nhảy nói. Được rồi, câm miệng ngươi lại. Lâm Hạo khoát tay áo. Không nghe coi như, ai, hiện tại người tuổi trẻ a, cả đám đều không hiểu được kính già, muốn bổn đại nhân năm đó a, cái kia phong quang. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi, cái này cái gọi là năm đó. Hắn đã nghe ra vết chai tới, vừa mới bắt đầu còn rất là tò mò lão bất tử thân phận, bởi vì tuổi nhỏ vô tri, thật đúng là bị gia hỏa này hù dọa, nói cái gì địa vị hắn so với năm đó hoàng giả cao hơn, dù là hoàng giả tiểu bối nhìn thấy hắn đều muốn dập đầu bái lễ loại hình. Về sau càng nghe càng cảm giác không được bình thường, nhân vật như vậy, so với hoàng giả còn mạnh hơn, làm sao lại bị phong ấn ở cái này một đoạn xương ngón tay bên trong. Kết quả càng nghĩ, lỗ thủng càng nhiều, mỗi lần hỏi thăm, lão bất tử hoặc là ấp úng, hoặc là mập mờ suy đoán, hoặc là cố ý nói sang chuyện khác. Cuối cùng để huyết sát tự mình đi nghiệm chứng một phen, cho ra kết luận là lão bất tử này kỳ thật liền là phổ thông ủ hồn, có thể là cách nào đó người tu luyện. Nhưng cảnh giới tuyệt đối sẽ không vượt qua linh vương cảnh giới, có thể là linh sư ba cảnh tả hữu. Đương nhiên, lão bất tử này cũng không phải vô dụng. Hắn có thể khống chế cái này một đoạn xương ngón tay phá toái hư không, mặc dù chính xác kém một số, đây đối với Lâm Hạo tới nói, ngược lại là không nhỏ tác dụng, cho nên cũng liền không có xua đuổi lão bất tử này, chẳng qua gia hỏa này cơ hồ chẳng khác gì là thấy tiền sáng mắt mặt hàng, không có chỗ tốt trên cơ bản không biết làm sự tình. Không để ý đến lão bất tử lại nhảy, Lâm Hạo ngóc đầu lên, nhìn bầu trời. Rốt cuộc có thể sống yên ổn một đoạn thời gian, hiện tại là trời cao mặt chim bay, biển rộng đảm nhiệm ngư du, tiếp xuống suy tư sau này đường làm như thế nào đi, rời đi cực cảnh chi địa là nhất định. Nhưng ở cái này trước đó, trước tiên cần phải tìm tới ngưng tuyết. Mà một ngưng tuyết hạ lạc, chỉ có hai người biết được, một cách là tử hồ, một cách khác thì là tiên nô, cách này hai nữ sớm đã tung tích không rõ, mà thiên ma ấm ký sớm đã vỡ nát. Hóa thành thái cổ thiên ma khu, khó mà lại lần nữa cùng tiên nô bắt được liên lạc. Một kiếm vũ hẳn là trở lại một gia trước cùng hắn liên lạc một chút. Lâm Hạo khoanh chân ngồi xuống, khởi động trong thức hải viễn cổ chủ phó khế ước, đem tâm thần truyền tới. Đây là hắn trước đây không lâu học được một loại phương thức liên lạc, chỉ cần không bị cấm chế cùng trận pháp cách trở, trên cơ bản đều có thể liên hệ đạt được. Chủ nhân. Bạch quang lập lòe qua đi, một kiếm vũ thân hình xuất hiện tại thức hải bên trong, hắn thật sâu đi một cái lễ. Gần nhất nhưng có tin tức của các nàng. Tạm thời còn không có, bất quá bây giờ thánh thành cùng xung quanh rất bất ổn, chủ nhân ngài phải cẩn thận, ngũ đại tộc cao thủ có không ít trong bóng tối tìm ngài, trong đó không thiếu một số linh vương cảnh giới cao thủ, nghe nói còn có trong truyền thuyết sớm đã tạ thế lão gia hỏa. Nghe xong một kiếm vũ giảng thuật, Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn được nhiều, cơ hồ tất cả ngũ hành tộc thế lực đều phái ra cao thủ đang tìm hắn, yêu tộc bên kia cũng không ít cao thủ tại thánh thành phủ cận tìm. Cơ hồ có thể nói thánh thành vạn dặm địa vực, bốn phía đều là bẫy dập, một khi không cẩn thận bước vào một cái, liền sẽ gây nên liên hoàn phản ứng, cũng liền mang ý nghĩa. Một khi hắn đi ra ngoài, bị trong đó một nhóm người phát hiện, liền sẽ dẫn tới vô số người thu hồi. Không chỉ là thánh thành, cực cảnh chi địa bên trong các bộ tộc lớn đều phái người đi đến cấm khu cùng khu nguyên thủy bên trong, liền vì tìm tung tích của hắn. Bốn bề thọ địch, thập diện mai phục. Đây là Lâm Hạo bây giờ tình cảnh, sự tình phát triển sớm đã vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, coi như hiện tại hắn lựa chọn trở lại một tộc, ngón tay giữa xương cùng tiểu thuẫn những vật này toàn bộ giao ra, một tộc sẽ tùy tiện buông tha hắn. Có được nhiều như vậy trọng bảo, nói không chừng sẽ còn nghiêm hình bức cung, để hắn phun ra còn lại có lẽ có trọng bảo tới. Yêu tộc bên kia càng không cần phải nói, tổn thất tam đại linh vương cảnh giới cao thủ, thần vật lại bị hắn cho cướp đi, yêu tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Lâm Hạo cảm thấy nguy cơ trùng trùng, cơ hồ là nửa bước khó đi, bất quá hắn không có hối hận, dù sao sự tình đã phát sinh, hối hận thì có ít lời gì, còn không bằng trước tăng lên mình lại nói, đúng, tăng lên thực lực của mình trước giữ được tính mạng lại nói. Nghĩ tới đây, hắn quay lại trong động quật, bên trong mặc dù cực nóng vô cùng, nhưng nơi đây lại là ít có người đến, tương đối thích hợp làm thời gian ngắn tu luyện tràng chỗ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Tăng cao tu vi. Động quật đen kịt mà cực nóng, bốn phía dung nham chính là màu nâu, người bình thường bước vào bên trong, hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Hảo hai mắt lại là kỳ lạ vô cùng, dù là lại đen địa phương, hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, tựa như ban ngày. Ta phải mau chóng đột phá đến linh vương cảnh giới. Ngồi xếp bằng, hắn âm thầm suy tư một chút sau này đường, bây giờ ngũ hành tộc cùng yêu tộc đều tại bốn phía lục soát mình, muốn giữ được tính mạng, nhất định phải mau chóng tu luyện cùng tăng lên mới được, từ thu ra lấy được linh dược, hẳn là đầy đủ duy trì một đoạn thời gian tu luyện. Lão bất tử, ngươi có biện pháp nào không khôi phục cái này vô tận cấm khí? Lâm Hảo lấy ra cái kia bị xuyên thủng một cái động lớn vô tận cấm khí. Vật này là lúc ấy xương ngón tay rời đi thời điểm đem thu đi, bị tay hắn tật mắt nhanh chộp trong tay. Hừ, vật này chẳng qua chỉ là cao giai địa khí, năm đó bản tôn không biết mất đi bao nhiêu kiện, căn bản là không có tu bổ tất yếu. Lão bất tử ngạo vừa nói. Lâm Hảo lười nhắc cùng hắn tranh luận. Kỳ thật hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, tu bổ khí phương pháp hắn có không ít. Nhưng chính là trong tay thiếu khuyết vật liệu, nếu như cưỡng ép tu bổ, vô tận cấm khí uy năng sau đó hàng không ít, nhìn một chút trên tay vô tận cấm khí, do dự một lát sau, vẫn là đưa nó thu hồi. Sau đó, Lâm Hảo lấy ra một gốc ngũ phẩm đỉnh phong linh dược, tiện tay bóp nát về sau, nhét vào miệng bên trong, nương theo lấy đắng chát cảm giác, một cỗ linh khí dòng lũ như sông lớn, ầm ầm tại thể nội rung động. Hắn xương cốt, huyết nhục cùng làn da cứng rắn như huyền khí, khó mà bị dung chuyển mảy may. Cũng chỉ có hắn có thể làm như thế. Đổi lại còn lại cùng là linh sư một cảnh cao thủ tùy tiện nuốt ngũ phẩm đỉnh phong linh dược, cũng trắng trợn thu nạp dược lực, rất có thể sẽ bị tại chỗ cho ăn bể bụng. Dược lực lưu chuyển quanh thân, xương cốt cùng huyết nhục nở rộ đạo đạo u mang, chỗ ngực khí hải không ngừng thu hút dược lực. Giống như không đáy. Một lát sau, dược lực dòng lũ yếu bớt cho đến biến mất, mới tăng lên một thành uy năng. Lâm Hảo lông mày vặn thành một đoàn, một gốc ngũ phẩm đỉnh phong linh dược mới tăng lên một thành uy năng mà thôi, cái này quá vượt quá hắn dự liệu, chợt lại dò xét một lần, không sai, xác thực chỉ có một thành uy năng. Ngũ phẩm đỉnh phong linh dược mới tăng lên một thành uy năng. Nếu như dựa theo loại này tốc độ tăng lên xuống dưới, muốn đột phá đến linh sư hai cảnh, cần thiết ngũ phẩm đỉnh phong linh dược, ít nhất phải 100 cây trở lên, mà lấy sau mỗi đột phá một cảnh, cần thiết linh dược lượng, cơ hồ là lấy bao nhiêu lần tăng lên. Càng đáng sợ chính là, linh sư ngũ cảnh đến 6 cảnh đỉnh phong, chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong linh dược chí ít đều muốn 100 vạn gốc. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng thái cổ thiên ma khu là dễ dàng như vậy tu thành. Lão bất tử trêu chọc thanh âm truyền đến, cái này thái cổ thiên ma khu từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại. Phàm là có thể đem thái cổ thiên ma khu tu luyện đến đại thành đều đưa trở thành ma bên trong chí cao hoàng giả. Đương nhiên, này thái cổ thiên ma khu vô cùng cường đại, cùng giai bên trong, dù là không thi triển bất kỳ cái gì công pháp, đều không người có thể địch. Đồng dạng, tại có cường đại như thế uy năng phía dưới, thái cổ thiên ma khu lại là rất khó tu luyện, càng đến hậu kỳ, mỗi tiến lên trước một bước đều rất khó, trừ phi ngươi có vô tận thiên tài địa bảo, có lẽ còn có thể có sở thành. Vô tận thiên tài địa bảo. Lâm Hảo sắc mặt biến đổi. Hắc hắc, tiểu tử, nếu như ngươi tại thái cổ thời đại, sinh ở ma tông bên trong, chỉ sợ ngươi liền sẽ bị xem như đời tiếp theo ma tông hoàng giả bồi dưỡng, thiên tài địa bảo lấy không hết, dùng mãi không cạn, hao phí số lượng thời gian ngàn năm, trở thành hoàng giả cũng không phải là không thể được. Đáng tiếc ngươi bây giờ ở vào loạn thế, muốn trèo lên đỉnh cơ hồ là không thể nào sự tình. Lão bất tử cười nói, gần như không có khả năng sự tình. Thế sự vô thường, ai có thể tại ban sơ thời điểm liền có thể kết luận. Ngươi dựa vào cái gì phán đoán ta liền không cách nào trèo lên đỉnh. Lâm Hảo bất mãn nói. Ta cũng không biết, nếu như ngươi chỉ có thái cổ thiên ma khu, này cũng thì cũng thôi đi. Nếu có đại khí vận trèo lên đỉnh cũng có cơ hội, Nhưng ngươi nhưng lại học được đạo tông vô thượng pháp điển, ma tông cùng đạo tông, hai tông sáng lập mới bắt đầu, chỗ đi con đường chính là chính phản khác biệt đại đạo, cả hai chọi nhau tướng đột nhiên, từ xưa đến nay, phàm là nạp hai nhà dài người, hao hết cả đời tinh lực, đều khó mà trèo lên đỉnh. Được rồi, ta lười nhắc cùng ngươi nói láo đầu. Lâm Hảo khoát tay áo, ra hiệu lão bất tử không cần lại mở miệng. Lão gia hỏa này xem thấu hắn, là bởi vì lúc trước hắn hoành độ hư không thời điểm, cùng lão bất tử sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Lão bất tử này tuy nói vô cùng có đạo lý, nhưng những đạo lý này hắn cũng không phải không hiểu. Trèo lên đỉnh. Lâm Hảo chính mình cũng không biết mình liệu có thể trèo lên đỉnh, chớ nói chi là thuộc về ngoại nhân lão bất tử. Mặc kệ có thể hay không trèo lên đỉnh, mình chỉ cần cố gắng đi tranh thủ. Hết thầy cũng sẽ không là vấn đề. Thái cổ thiên ma khu, xác thực rất khó tu luyện, nhưng ở mỗi một cảnh giới đều có được mạnh hơn cùng giai uy năng, mà lại mỗi tăng lên một điểm, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể biến hóa. Tốc độ, thể phách cùng bản thân lực lượng tăng cường. Đây là đại bộ phận công pháp đều không cụ bị, cho dù có, cũng là đơn phương tăng lên thôi, giống như yêu tộc tại luyện thể một đạo cực kỳ tinh thâm, nhưng chúng nó chỗ có công pháp, lại là không cách nào chu đáo, hoặc là tốc độ tu luyện, hoặc là thể phách, hoặc là bản thân tốc độ bên trong bất kỳ hạng nào, cho dù là công pháp mạnh nhất, cũng chỉ có thể dính đến hai mặt mà thôi. Không tiếp tục để ý tới lão bất tử, Lâm Hảo lấy ra tất cả linh dược, trừ bỏ ngũ phẩm trở xuống linh dược bên ngoài, ngũ phẩm trở lên có chừng 35 gốc, lục phẩm có 4 cây, còn có một gốc sớm đã thông linh thất phẩm linh dược, trừ cái đó ra còn có 3 khỏa tam phẩm đan dược. Cái này 3 khỏa đan dược, hắn cẩn thận nhận ra qua, là một loại đan dược chữa thương, tên là Liễu Thiên Đan. Tuy vô pháp làm đến bạch cốt sinh nhục hiệu quả, nhưng trị liệu nội thương lại là có rất lớn tác dụng, mà lại có thể trong nháy mắt bổ sung 3 thành uy năng để mà bảo mệnh là có hiệu quả nhất. Bắt đầu tu luyện. Lâm Hảo bóp nát 2 gốc ngũ phẩm đỉnh phong linh dược, nhét vào miệng bên trong về sau, bắt đầu nhắm mắt khổ tu, cường đại dược lực đánh thẳng vào hắn quanh thân tứ chi, xương cốt, huyết nhục, làn da cùng lông tóc. Mỗi một khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Tốc độ, thể phách cùng bản thân lực lượng cũng tại có thứ tự tăng trưởng bên trong. Bên ngoài cơ thể, làn da oanh quang lưu chuyển giống như ngọc chất, xương cốt thông nhuận như sắt giống như kim, các loại thần quang vần quanh tại hắn quanh thân bên trong. Ầm ầm, bạo hưởng liên tục giống như phích lịch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chớp mắt đã vượt qua nửa tháng, đến lúc cuối cùng một gốc ngũ phẩm đỉnh phong linh dược ăn vào sát na, Lâm Hảo làn da cùng huyết nhục kịch liệt nhúc nhích, nguyên bản liền trơn bóng làn da. Trở nên ảm đạm khô khốc, cường kiện thân thể lập tức trở nên khô quắt, cả người sinh cơ cũng từ cường thịnh biến đến cực suy trình độ. Phảng phất cỏ cây gặp phải dung chuyển xâm nhập, hết thảy đều trở nên yên lặng, không biết qua bao lâu. Khô nước mở trên da, thủy quang lưu chuyển, khô cạn thân thể giống như cây khô gặp mùa xuân, cấp tốc to ra lên, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. 30 gốc ngũ phẩm đỉnh phong linh dược, rốt cuộc để cho ta đạt đến linh sư hai cảnh. Lâm Hảo hít sâu một hơi, mở ra hai mắt tựa như ngày mùa hè thần tinh đen kịt mà cuồn cuộn, tại cái này trong đôi mắt, lại có điểm điểm thần quang lấp lóe, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Nhảy lên một cái, cả người linh động nhảy lên, sau lưng hóa ra trùng điệp huyễn ảnh, những này huyễn ảnh lấp lóe liên tục, trong chớp mắt hắn đã ở 50 trượng bên ngoài. Linh sư hai cảnh đều đạt tới tốc độ như thế, cho dù là tu có cường đại thân pháp linh sư 6 cảnh cao thủ, đều chưa hẳn bị kịp được, cái này thái cổ thiên ma khu không hổ được vinh dự thái cổ thời đại mạnh nhất tu luyện thể phách. Không biết nó đạt tới cực hạn, phải chăng có thể đột phá tiên tầng kia gông cùm xiềng xích. Xương ngón tay bên trong quang mang lấp lóe, lão bất tử thấp giọng tự nói. Cáp! Thiên quân cử thạch bị Lâm Hảo một tay giơ lên, cao cao quăng lên về sau. Một quyền nện ở phía trên cứng rắn vô cùng dung nham núi lửa, lập tức bị oanh thành mảnh vỡ. Không có vận dụng chân nguyên cùng ma nguyên phía dưới, ta có thể một quyền đánh nát cái này thiên quân cự thạch, thân thể này cường độ, chí ít đạt đến tiếp cận trung giai huyền khí trình độ. Lâm Hảo hài lòng nhìn lấy thân thể của mình đột phá một cảnh về sau, tăng lên uy năng so với dĩ vãng muốn cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần, nếu là đổi lại trước kia thân thể, căn bản là không có cách làm đến trình độ như vậy. Bất quá, hiện tại cảnh giới cỡ này còn chưa đủ. Lâm Hảo quay người trở lại tại chỗ, lấy ra phong tồn thất phẩm linh dược hộp ngọc, nhìn lấy phía trên giấy niêm phong, không chút do dự, đưa nó để lộ. T. Hộp ngọc cấp tốc rung động, bảo quang đại phóng. Phù một tiếng, hộp ngọc bị một cỗ cự lực giải khai, một đạo màu tím lưu quang lấy cực nhanh tốc độ bắn ra, một khi xuất hiện, lúc này xông về mặt đất, rõ ràng là một gốc sớm đã thông linh thất phẩm tử hà tham, vật này trời sinh thông linh, sớm đã có được độn thổ chi năng, nếu để nó rơi vào lòng đất, sẽ biến mất không còn tăm hơi. Muốn chạy. Lâm Hảo nắm vào trong hư không một cái, bàn tay như thiểm điện trước một bước đem bay vụt màu tím lưu quang nắm ở trong tay. Mạnh mẽ uy năng rung ra, hắn cảm thấy năm ngón tay lập tức run lên, trong lòng lập tức một trận hoảng sợ, khó trách cái này thất phẩm thông linh linh dược muốn phong tồn, vật này sớm đã rất có thần thông, nếu là linh vương cảnh giới cao thủ tại không có đề phòng phía dưới, bị nó chấn truy cập cũng sẽ để nó thoát đi. Bất quá, Lâm Hảo thái cổ thiên ma khu cứng cỏi vô cùng, cho dù là năm ngón tay cũng có được gần như trung giai huyền khí cường độ, đương nhiên sẽ không bị cái này tử hà tham cho chấn khai, xuyên thấu qua khe hở, hắn mới nhìn rõ tử hà tham cùng người bình thường tham ngoại hình, chẳng qua nó toàn thân tím đen thể nội nước chảy oanh oanh, phát ra mùi thuốc, vừa nghe phía dưới thể nội chân nguyên cùng ma nguyên đều tăng trưởng từng tia. Lâm Hảo không dám một chút đưa nó phục dụng, mà là bóp hạ một đầu nhỏ nhất sợi rễ, nhét vào miệng bên trong cửa vào thời khắc. Cường thịnh như nước thủy triều dược lực đánh thẳng tới, vạn quân uy năng áp chế hắn mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt bên trong, khiến cho hắn huyết nhục cùng xương cốt phanh phanh rung động. Thất phẩm linh dược dược lực quá kinh khủng, vẹn vẹn cái này một cọng lông tóc sợi rễ. Liền hơn xa 10 cây ngũ phẩm đỉnh phong linh dược ẩn chứa dược lực. Lâm Hảo kinh hãi không thôi, đồng thời điều động thể nội chân nguyên cùng ma nguyên, đem dược lực chuyển vận nhập thể nội. Thái cổ thiên ma khu, không hổ là thái cổ đệ nhất cường thể. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đem sợi rễ cho luyện hóa, mà Lâm Hảo cảm giác được tự thân uy năng tăng trưởng không ít, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục nuốt sợi rễ. Một tháng trôi qua, bang bang, tiếng kim thiết chạm nhau tại trong động quật có thứ tự tiếng vọng, giống như là có người dùng ngàn vạn thanh thiết chùy tại gõ lấy dung luyện khối sắt đen kịt trong động quật, thỉnh thoảng bắn ra đạo đạo hỏa hoa, đem tròn cái động quật chiếu lên một mảnh trong suốt, mà hỏa hoa bắn ra chỗ, không phải lò luyện, mà là một bộ thân thể. Huyết nhục phun trào, như là cuồng long, mỗi một lần chập trùng đều sẽ mang đến êm tai kim thiết tiếng va chạm vang lên, nguyên bản màu đồng cổ làn da trở nên bóng loáng vô cùng, phảng phất bị ngàn tôi vạn luyện qua tinh cương, mà này tấm trong thân thể thỉnh thoảng tản ra đi ra uy năng. Lại chấn động đến động quật lắc lư. Linh sư ba cảnh đỉnh phong, luyện hóa một gốc tử hà tham để cho ta từ hai cảnh đạt đến ba cảnh đỉnh phong, nhìn mặc dù nhanh, nhưng thất phẩm tử hà tham chỉ là một gốc ẩn chứa dược lực, thì tương đương với hơn ngàn gốc ngũ phẩm đỉnh phong linh dược, lại đến một gốc thất phẩm linh dược, ta có lẽ còn có thể đột phá đến linh sư bốn cảnh. Lâm Hảo đứng lên, toàn thân xương cốt phát ra bạo đậu tiếng vang. Trải qua nửa tháng khổ tu, rốt cuộc đạt đến linh sư ba cảnh đỉnh phong, đồng dạng, hắn tất cả có thể sử dụng linh dược cũng tiêu hao sạch, muốn tiếp tục tăng lên, biện pháp duy nhất liền là xuất ngoại đi tìm linh dược, không phải chỉ dựa vào mình tu luyện, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới linh sư bốn cảnh. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Đánh giết. Núi lửa phù cận. Một đội kim tộc linh sư cảnh giới cao thủ tại hai tên cưới bát giai giác long tuấn, thân mang kim giáp nam tử dẫn đầu dưới, dọc theo đường nhỏ tiến lên. Cầm đầu là một tên tuổi vừa mới 27-28 tuổi nam tử, một thân kim giáp hiện đầy các loại thánh văn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra các loại thần dị quang mang. Người này không có che giấu tự thân khí tức, rõ ràng là linh sư ngũ cảnh đỉnh phong cao thủ. Đi theo hậu phương linh sư cảnh giới cao thủ liên tiếp quăng tới ánh mắt hâm mộ, bởi vì người này chính là Ngân Phong trong bộ tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ thiếu tộc trưởng Ngân Phong, trừ cách đó ra càng là thánh điện kim thần đàn đàn chủ thu đệ tử một trong. Tại thánh thành bên trong, Ngân Phong cái tên này gần như không ít người đều có chỗ nghe thấy, được vinh dự mấy trăm năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài cấp nhân vật, người này xác thực cao minh. Linh sư ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, cho dù là linh sư sáu cảnh cực hạn cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đã từng, hắn cùng linh vương một giới đại đệ tử giao thủ qua, cũng tới đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu mới bị thua. Lấy linh sư ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, liền có được đáng sợ như vậy năng lực, nếu là đạt tới linh vương cảnh giới, thì còn đến đâu? Càng có người nghe đồn, Ngân Phong có hy vọng tại 40 tuổi trước đó đạt tới linh vương cảnh giới. Một bên khác kim giáp nam tử, thì là Ngân Phong đệ đệ Ngân Kiếm, giờ phút này hắn đã là linh sư hai cảnh cao thủ, đồng thời sớm đã xếp vào thánh điện khảo hạch trong danh sách, nếu là bị chọn chúng có khả năng sẽ trở thành kim thần đàn trưởng lão đệ tử một trong. Hai huynh đệ nhập vào thánh điện, sau này tiền đồ khó có thể hạn lượng. Đại ca, ngươi kết luận tiểu tử kia lại ở nơi đây? Ngân Kiếm thận trọng hỏi. Cho dù là ngạo khí hắn đối mặt vị này anh ruột cũng không dám quá mức ngạo mạn. Hẳn là có khả năng này, nửa tháng đến các bộ tộc lớn âm thầm phái ra cao thủ cơ hồ lục hết toàn bộ thánh thành, duy chỉ có mấy chỗ còn chưa lục soát. Ngày đó có mấy tên vương tộc tuyệt đỉnh phong thủ quan sát qua cái kia một chỗ hư không vượt qua nơi. Phán đoán món kia trọng bảo rơi xuống phương vị hẳn là tại thánh thành phụ cận. Coi như thế, bây giờ đã qua đi nửa tháng, tiểu tử kia rất có thể chạy ra thánh thành. Ngân Kiếm nói ra, hẳn là sẽ không, thánh thành từ xưa liền là ngũ hành tộc thánh địa. Nếu muốn ra ngoài, nhất định phải thông qua huyền thiên bình chướng, kẻ này nếu là rời đi. Sớm đã có người phát hiện, trừ phi hắn chạy vào tới gần thập vạn đại sơn, nhưng lấy năng lực của hắn, nếu là vào thập vạn đại sơn, yêu tộc sớm đã có động tĩnh, không đến mức bây giờ còn đang thập vạn đại sơn cùng chúng ta thánh thành giao giới bồi hồi. Ngân Phong trầm giọng nói ra. Thật không nghĩ tới, ngày xưa đụng phải cái này không đáng một đồng tiểu tử, lại người mang trọng bảo. Ngày đó ta liền nên xuất thủ đem hắn oanh sát. Nói không chừng có thể thu được hắn mang theo trọng bảo. Ngân Kiếm mặt mũi tràn đầy tức giận, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Trước đó, hắn đã nhìn qua thu ra phát ra tới chân dung, không nghĩ tới lại là ban đầu ở Ngân Phong trong bộ tộc có duyên gặp mặt một lần tiểu tử kia. Lúc ấy hắn còn đối với người này sinh ra sát cơ, không nghĩ tới thả chạy tiểu tử này trên người lại mang theo mấy thứ trọng bảo. Nếu là lúc ấy hạ sát thủ, cái kia mấy thứ trọng bảo liền sẽ rơi vào Ngân Kiếm trong tay, về sau biết được về sau, lập tức vì chính mình bỏ lỡ trọng bảo mà hối tiếc không thôi, đồng thời đáy lòng càng thêm thống hận đối phương, nếu là gặp được, hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Được rồi, đều là đã qua chuyện. A, Ngân Phong nói được nửa câu, không thấy hắn có động tác gì. Người đã xuất hiện tại hơn 30 trượng, chỉ gặp hắn hư không đưa tay chộp một cái, một sợi dính đầy vết bẩn vải rách thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Đại ca, Ngân Kiếm dẫn người đi vào bên cạnh thân. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương, tiểu tử kia ngay tại phía trước. Ngân Phong hai mắt lóe ra nhàn nhạt kim mang, rõ ràng là thi triển một loại bí thuật. Chỉ gặp kim quang đại thịnh, cả người đã bắn ra, ở giữa không trung xẹp qua một đạo thật dài kim hồng. Tiểu tử kia, Ngân Kiếm đôi mắt hiện lên âm lãnh, lập tức đuổi tới. Cao thủ còn lại cũng đi theo hậu phương, mau chóng đuổi mà lên. Mặc dù những cái kia trọng bảo bọn hắn không có phần, nhưng nếu là đem trọng bảo đạt được, hiến cho thánh điện kim thần đàn đàn chủ, khẳng định sẽ có không nhỏ ban thưởng, thậm chí còn có thể sẽ được thu làm đệ tử, từ đó một vượt long môn. Núi lửa nham bên trong, một bóng người tại xen vào nhau nham thạch trung ương, giao thoa mà qua, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đã xuất hiện tại ngoài năm dặm. Ừ, lại bị phát hiện. Lâm Hạo nhìn một cái sau lưng, nương tựa theo cường đại ngũ giác, hắn sớm đã cảm giác được đằng sau có người đuổi theo, cũng không có người hoành không bay lượn, thình lình không có linh vương cảnh giới cao thủ, tâm hơi định một chút, tiếp tục bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Xuyên qua hai tòa núi lửa về sau, hắn ngừng lại. Lại còn đi theo. Bằng vào ta tốc độ, thế mà không cách nào hoàn toàn đem đối phương thoát khỏi, xem ra hẳn là tu có một loại nào đó gia tốc bí pháp. Linh sư năm sáu cảnh cao thủ, bị đối phương như thế một đường đuổi tiếp, sớm muộn sẽ dẫn tới linh vương cảnh giới cao thủ. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái, lúc đầu muốn vùng thoát khỏi đi đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương gấp bước theo thời gian dài như vậy, như giỏi trong xương. Lúc này, hắn không tiếp tục đi, mà là đứng tại chỗ. Sau một lát, một đạo kim hồng kích xạ mà đến, một tên thân mang giày đặc thánh văn kim giáp nam tử, hai chân trùng điệp rơi đập trên mặt đất, giống như từ trên trời giáng xuống như lưu tinh, đem xung quanh năm trượng phạm vi bên trong hết thảy núi lửa nham thạch đều chấn thành mảnh vỡ. Đây cũng không phải là kim giáp nam tử đặc biệt vì, mà là hắn sở tu công pháp như thế. Lâm Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt mang theo một chút ngoài ý muốn, bởi vì trên người đối phương khí huyết hùng hậu vô cùng, thân thể cơ bắp cứng rắn như sắt. Rõ ràng là một tên tu luyện một loại nào đó tăng cường thể phách công pháp, hơn nữa còn đạt đến cao thâm cảnh giới. Ngân Phong cũng đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Rất phổ thông, toàn thân trên dưới không có chút nào chỗ kỳ lạ, liền ngay cả khí huyết cũng là bình thường không có gì lạ, thực lực cũng chỉ có linh sư ba cảnh đỉnh phong mà thôi, có thể chạy ra thánh một thành thu ra, hẳn là ỷ vào trọng bảo nguyên nhân. Giao ra tất cả trọng bảo, tha cho ngươi toàn thây. Ngân Phong thanh âm khàn khàn. Đem ngươi tất cả mọi thứ giao ra, ta tha cho ngươi toàn thây. Lâm Hạo nhạt tiếng nói. Ngươi. Tìm. Chết. Ngân Phong từng chữ nói ra nói thanh âm âm vang hữu lực, phảng phất có kim loại tại yết hầu vuốt ve, đang khi nói chuyện, hắn toàn thân cuồn cuộn kim mang nổ bắn ra, bắp chân đạp lên mặt đất, chấn động đến mặt đất ầm ầm rung động, như là thiên quân vạn mã bắn ra, hoành không một chỉ điểm tới. Thử. Đầu ngón tay như kiếm, chớp mắt đâm rách không gian, nặng nề như sơn nhạc áp lực. Trầm muộn bạo phát đi ra, trên người nhấp nhô kim mang, mang theo để nhị trọng trùng kích. Mặc dù một chiêu này nhìn rất đơn giản, nhưng thường thường làm đối thủ của hắn người đều chỉ có thể bảo vệ tốt chiêu thứ nhất, mà chết ở chiêu thứ hai phía dưới. Khoác lác. Lâm Hạo chỉ thật đơn giản vung ra một quyền. Nắm đấm thế ép, đem trọn cái không gian xung quanh áp xúc xuống dưới, tất cả khí lưu đều trong nháy mắt đình chỉ lưu động, phảng phất bị rút sạch. Sắc bén kiếm chỉ đủ để phá vỡ kim thạch, nhưng ở cái này nhìn không lớn dưới nắm tay, bị ngạnh sinh sinh áp chế xuống tới, cả hai va chạm ở giữa. Lại sinh ra bang bang tiếng kim thiết chạm nhau, cường đại thần lực dưới kiếm chỉ ngưng tụ kim mang khoác lác cắt thành hai đoạn, cuồn cuộn áp chế kim mang trong nháy mắt bị phá vỡ đi ra. Cái gì? Ngân Phong thốt nhiên biến sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này bình thường không có gì lạ tiểu tử, thân thể lại cứng rắn đáng sợ, mà lại cái kia cố kinh khủng thế ép, giống như càng tốt đẹp hơn nặng sơn nhạc, thật là đáng sợ. Loại thể chất này, hắn cũng chỉ có tại kim đàn bên trong lấy công pháp luyện thể làm chủ trưởng lão trên người thấy qua. Bành! Nắm đấm hung hăng nện ở Ngân Phong trên ngực, dày đặc thánh văn trong nháy mắt bạo phát ra dày đặc lân ánh sáng, lập lòe thánh văn đem nắm đấm uy năng suy yếu đến cực hạn, Ngân Phong sắc mặt trắng nhợt, mượn lực thối lui ra khỏi mấy chục trượng có hơn, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi một quyền kia oai, đủ để đánh chết linh sư ngũ cảnh cao thủ. Không nghĩ tới lại bị Ngân Phong trên người hộ giáp ngăn cản xuống dưới. Thánh giáp. Lâm Hạo thầm giật mình. Cái này thánh giáp chính là thánh điện đặc hữu, chỉ có đàn chủ đệ tử có thể mặc. Mỗi một kiện thánh giáp đều có không kém phòng hộ chi lực, linh vương cảnh giới phía dưới cơ hồ khó mà bài trừ. Một quyền đánh không thủng, vậy liền 10 quyền thậm chí 100 quyền đã hạ tử thủ. Lâm Hạo không quan tâm liệu sẽ đắc tội thánh điện, dù sao đối phương đều phái người theo đuổi giết mình, còn có cái gì có thể quan tâm. Oanh! Lâm Hạo buông tay buông chân, thân thể bạo phát ra càng mạnh mẽ hơn uy năng, cả người trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, sau lưng huyễn ảnh thật lâu không thể tiêu trừ. Ngân Phong sắc mặt lập tức biến đổi, quá nhanh, tiểu tử này tốc độ nhanh đến đáng sợ, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục trượng xa, mà lại thân thể còn mạnh hơn đến đáng sợ như vậy trình độ, có thể so với trung giai trở lên huyền khí, trừ phi là đại lượng linh sư cảnh giới cao thủ liên tục xuất thủ, có lẽ còn có thể trọng thương kẻ này. Tránh né. Ngân Phong chỉ có thể gian nan tránh né, trong lòng của hắn hối hận không thôi. Vì sao lúc trước muốn như thế khinh thường chạy tới đối phó tiểu tử này? Quyền thế như nước thủy triều. Tiếng kim thiết chạm nhau càng lúc càng lớn, ban đầu như hồng trung. Thời gian dần trôi qua biến thành phích lịch vang vọng, mỗi một quyền xuống tới đều như là một tòa nhỏ sơn phong đè ở trên người, mà mỗi bị oanh kích một lần, Ngân Phong sắc mặt liền biến một lần, trên người thánh giáp khắc lục thánh văn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm lấy. Phanh phanh phanh. Thánh giáp không ngừng bị chấn kích, nguyên bản sáng loáng giáp thân, bây giờ đã mấp mô, thánh văn cũng hao tổn đến cơ hồ thấy không rõ. Ngươi không thể giết ta, không phải sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngân Phong trong miệng máu tươi cuồng thổ, đôi mắt muốn nứt, tranh thủ thời gian quát. Chuyển ra ngươi sư tôn cũng vô dụng, đã ngươi muốn giết ta đoạt trọng bảo, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Lâm Hạo cười lạnh, không để ý đến đối phương, nắm tay phải xúc tích cường thịnh uy năng, hung hăng đánh vào đối phương chỗ ngực. Kinh khủng chấn lực, khiến cho thánh giáp ba vỡ vụn, đã mất đi thánh giáp phòng hộ. Ngân Phong thân thể càng lộ ra yếu ớt, dù là công pháp hắn tu luyện thiên về thể phách cái này một khối cũng khó có thể so ra mà vượt thái cổ thiên ma khu, thế gian tất cả luyện thể chi pháp đều không kịp nổi thái cổ thiên ma khu mảy may. Bành! Ngân Phong thân thể hóa thành huyết vụ theo gió từ từ tiêu tán, thánh giáp vỡ nát bắn tung tóe mà ra. Nơi xa chậm chạp chạy tới Ngân Kiếm bọn người, nhìn thấy một màn này. Lập tức sắc mặt trắng bệch không máu, Ngân Phong bị đánh chết thì cũng thôi đi, số liền nhau xưng linh vương cảnh giới phía dưới, không người có thể phá, phòng ngự mạnh nhất thánh giáp. Đều bị đối phương cho oanh thành mảnh vỡ. Đại ca! Ngân Kiếm đờ đẫn nhìn lấy phiêu tán huyết vụ. Chúng ta ngược lại là hữu duyên, lại nơi này gặp nhau lần nữa. Lâm Hảo Hoành không vút qua, đã xuất hiện ở Ngân Kiếm trước mặt. Ngươi, Ngân Kiếm trong lòng sát cơ ở trước mắt thiếu niên nhìn soi mói, lập tức giống như thủy triều tiêu tán rơi mất, toàn thân trên dưới không chịu được tác tác phát run lên, ngày xưa uy phong cùng ngạo nghễ, trước thực lực tuyệt đối, căn bản là không phát huy ra bất kỳ chỗ dùng nào. Ngày đó ngươi đã đối với ta lên sát niệm, hiện nay tới tìm ta, trong lòng sớm hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, đem trọng bảo đoạt lại, đúng không? Lâm Hạo một cách nhìn ra tâm tư của đối phương, hiện tại đã không có lời nào dễ nói, chuyện ngày đó, như vậy chấm dứt. Đấm ra một quyền. Ngân Kiếm còn chưa kịp phản ứng tới, thân mang kim giáp bao quát thân thể, lập tức bị nện thành huyết vụ, từ từ bay ra, sau lưng kim tộc cao thủ, bị phun ra một mặt, từng cách đã đánh mất tranh đấu ý nghĩ, khoảng cách khá xa sớm đã xoay người chạy. Thân hình khẽ động. Lâm Hạo đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên cảm giác được nơi xa một cỗ cường thịnh vô cùng khí tức vọt tới, mà cỗ khí tức này cực mạnh, rõ ràng là linh vương cảnh giới cao thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa